Chương 1051, mở ra hỗn độn bảo rương. Đến thời điểm, tiền hô hậu ủng, trùng trùng điệp điệp cả đám. Rời đi thời điểm, Đậu Trường Sinh lẻ loi trơ trọi một người. Long môn cũng vô pháp vận dụng, lập tức trở lại khu nhà cũ, chỉ có thể đi xuống Sùng Sơn, sau đó hướng về Thanh Quận mà đi. Đi đường mới đến một nửa thời điểm, Đậu Trường Sinh đột nhiên đình chỉ. Bởi vì đến đón lấy bế quan tu hành, đây không phải chuyện quan trọng nhất, hiện nay muốn làm chính là tiến về Nhân Hoàng Miếu, bắt đầu đối thánh mẫu pho tượng thắp hương tế bái, sau đó lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt, mở ra chính mình hỗn độn bảo rương. Bách Lực dùng tử vong cho Đậu Trường Sinh đưa ấm áp, một cái không biết màu sắc hỗn độn bảo rương. Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng thì kích động. Màu vàng kim thần thoại bảo rương, đây đã là bất hủ thần ma tầng thứ. Hỗn độn bảo rương đối diện nên hỗn độn thần ma, cũng chính là Đại La Kim Tiên. Cho dù là hỗn độn bảo rương mở ra bảo vật, mình không thể đầy đủ lập tức dùng tới được, nhưng Đậu Trường Sinh cũng cho rằng đáng giá, bởi vì đó là hỗn độn bảo rương a. Liền xem như một đống cức, chỉ cần là hỗn độn thần ma tầng thứ, đó cũng là thơm ngào ngạt. Đậu Trường Sinh nửa đường nhất chuyển, sau đó hướng thẳng đến Nhân Hoàng Miếu mà đi. Đến cùng là lần đầu tiên mở ra hỗn độn bảo rương, Đậu Trường Sinh muốn đem nghi thức cảm giác kéo căng. Làm như thế, không nhất định sẽ làm cho bảo rương bảo vật càng tốt hơn, nhưng không làm lời nói, tuyệt đối sẽ không biến tốt. Cho dù là cầu một cái tâm lý an ủi, Đậu Trường Sinh cũng dự định đi làm, chí ít đằng sau bảo vật không thích hợp, không lại bởi vì không có tế bái, theo mà xuất hiện hối hận. Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, đều bị người chú ý lấy. Cái này không có trở về Thanh Quận Đậu Gia Lão Trạch, mà chính là thẳng đến Nhân Hoàng Miếu mà đi, tin tức lập tức đến Thiên Cơ Lão Nhân trong tay. Thiên Cơ Lão Nhân hiện ra lo nghĩ, Đậu Trường Sinh không có việc gì đi Nhân Hoàng Miếu làm gì. Thiên Cơ Lão Nhân vẻ mặt nghiêm túc lên, bắt đầu tự hỏi, Đậu Trường Sinh đến cùng coi trọng Nhân Hoàng Miếu bên trong thứ gì. Nhân Hoàng Miếu bên trong Hoàng Đạo Thần Binh, hiện nay nói Đậu Trường Sinh có ý tưởng, cái kia có một ít không nói được, không thể không thừa nhận, Đậu Trường Sinh vơ vét của cải bản sự, lần này lần đổ mệnh xuống tới, thu hoạch thật là lớn. Thần binh tràn lan, tiên thiên thần binh tràn lan, bất hủ thần binh cũng có tràn lan manh mối. Hiện nay đã có hai kiện, cự nhân chi nhãn cùng cực quan kính, tương lai khẳng định càng nhiều. Hoàng Đạo Thần Binh khẳng định cũng coi thường. Muốn là bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh có một ít ý nghĩ rất bình thường. Như vậy Đậu Trường Sinh để mắt tới cũng là những vật khác, bây giờ bại lộ tại Đậu Trường Sinh trong mắt chỉ có thời gian giới. Thời gian chi lực Đậu Trường Sinh đã nắm giữ, đối Đậu Trường Sinh sức hấp dẫn không lớn. Thiên Cơ Lão Nhân thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì có thể hấp dẫn Đậu Trường Sinh tiến về, đây nhất định là Đậu Trường Sinh để mắt tới Nhân Hoàng Miếu bên trong đồ tốt. Nhân Hoàng Miếu làm vì nhân tộc sau cùng nội tình, không biết ẩn giấu bao nhiêu đồ tốt. Có một ít tự mình biết, nhưng cũng có một chút chỉ có trải qua thay nhân tộc lĩnh tụ hiểu được. Thậm chí là cực đoan một số, chỉ có thoái vị lãnh tụ mới có thể thu hoạch được cáo tri, Nhân Hoàng Miếu mai táng rất rất nhiều bí mật. Dạng này tạo thành Nhân Hoàng Miếu là nặng nề nhất, các tộc đều muốn đem Nhân Hoàng Miếu bí mật thăm dò rõ ràng. Thiên Cơ Lão Nhân từ bỏ, bởi vì vị Nhân Hoàng Miếu bên trong đồ tốt nhiều lắm. Cũng không có bao nhiêu lo lắng, đó là Thanh Đế quản lý địa phương, lấy Thanh Đế vắt chày ra nước tính cách, Đậu Trường Sinh đi cũng đi không. Đậu Trường Sinh nhưng không biết, bởi vì chính mình dự định đi Nhân Hoàng Miếu thắp hương tế bái, sẽ có một ít người bắt đầu suy nghĩ mục đích của mình, Đậu Trường Sinh nếu như biết rõ, tuyệt đối sẽ phun chết bọn họ, nguyên một đám suy nghĩ lung tung, mặc kệ nhân sự, thời điểm này không bằng đi cho nhân tộc chuyển gạch, còn có thể vì nhân tộc quật khởi đại nghiệp thêm gạch thêm ngói. Đứng tại trắng tinh không tì vết đám mây phía trên, Nhân Hoàng Miếu đã hiện lên ở trước mắt, Đậu Trường Sinh rơi xuống đám mây, sau đó từng bước một leo núi. Nhân Hoàng Miếu trước sơn môn mới, thang đá liên miên bất tuyệt, giống như thang trời đồng dạng, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Nhưng leo thang đá võ giả, lại là nối liền không dứt. Nhìn một cái, phản phất là một đầu uốn lượn hàng dài. Nhân Hoàng Miếu cùng lần trước đi vào lúc, đã có một số khác biệt, cái này thang đá cũng không phải phàm phẩm, chính là một kiện thần binh. Thang đá có thể không ngừng diễn sinh, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, đây đối với phàm tục võ giả, chính là hàng duy đã kích, chỉ cần Nhân Hoàng Miếu không nghĩ bọn hắn vào sơn môn, đi cả một đời đều không thể đi lên. Đương nhiên Nhân Hoàng Miếu sẽ không như thế làm, cái này thang đá chính là một đạo khảo nghiệm hắn kiên quyết. Vô cùng đơn giản khảo nghiệm, đây là muốn soát một nhóm thật giả lẫn lộn người, không để bọn hắn nhập Nhân Hoàng Miếu, rất rõ ràng thánh mẫu tượng thần hiệu quả quá tốt, người nào đều tới, tốt xấu lẫn lộn, ảnh hưởng không tốt, để Nhân Hoàng Miếu không thể không làm ra một số sàng chọn. Đậu Trường Sinh từng bước một leo thang đá, nhìn lấy từng vị võ giả, đi mấy bước liền có thể trông thấy có võ giả lựa chọn lui ra, sau đó thần sắc trầm thấp, ánh mắt không cam lòng hướng về dưới núi đi đến. Khảo nghiệm vô cùng đơn giản, nhưng chân chính có thể có đại dũng khí, đại nghị lực người, đây là số ít. Giống như hành hương đồng dạng, một bước một dập đầu, nhìn như không khó cử động, lại là cần quanh năm suốt tháng lặp lại hoàn thành. Một ngày, hai ngày không khó, có thể một năm, hai năm, cái này đủ để cho 99% người thả vứt bỏ. Đến lúc đó không cần có người thuyết phục ngươi từ bỏ, chính ngươi thì tìm cho mình lý do, lại đơn giản một số ví dụ cũng là giảm cân, có thể hung ác xuống tới giảm béo người thành công, toàn bộ đều là ngoan nhân. Đậu Trường Sinh ám đạo đáng tiếc, muốn là chính mình lúc trước có loại vật này, liền có thể khảo nghiệm một chút chính mình kiên quyết, đến lúc đó chính mình khẳng định. Không được. Quá mệt mỏi. Đậu Trường Sinh rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình một đường tu hành, thuần túy dựa vào thiên phú, mà không phải dựa vào kiên quyết. Đi vào trước sơn môn, Đậu Trường Sinh nhìn thấy một tôn, chắp hai tay sau lưng bóng người. Khí chất này vô cùng đặc biệt, nhưng một thân miếng vá trường bào, bao nhiêu phá hủy cái này vĩ ngạn hình tượng. Đậu Trường Sinh trông thấy Thanh Đế về sau, cự nhân chi nhãn bắt đầu híp mắt, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, không biết lễ phép. Bất hủ thần binh, không phải như thế dùng. Cự nhân chi dưới mắt, phía trước Thanh Đế phổ phổ thông thông, cũng là một vị mặc lấy miếng vá trường bào lão giả. Muốn so nhìn bằng mắt thường gặp tình huống, càng thêm bình thường, được xưng tụng là chân chính phàm phu tục tử. Cái này một loại tình huống rất không đúng. Cái này Thanh Đế có vấn đề. Chính mình cho tới nay, cũng không từng trông thấy Thanh Đế chân diện mục, hắn lộ ra hết thảy, đều chỉ là muốn ngươi trông thấy, không muốn để cho ngươi trông thấy, ngươi thì nhìn không thấy. Cái này tỉ mỉ phẩm một chút, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Keo kiệt quỷ ba chữ, trong nháy mắt biến thành bốn chữ, Thanh Đế tiền bối. Không biết tại này chờ ta có chuyện gì? Thanh Đế bình tĩnh hỏi, là ngươi đến Nhân Hoàng Miếu có chuyện gì? Đậu Trường Sinh nói thẳng, nhiều năm không có tế bái Thánh Mẫu, bây giờ chính vào cuối cùng cùng với bình thời gian, tương lai bận rộn không có cơ hội tế bái Thánh Mẫu. Thánh Mẫu nhiều lần cứu vãn ta tại nguy nan ở giữa, ta cũng muốn có qua có lại, nhiều hơn tế bái Thánh Mẫu. Thanh Đế gật đầu nói, ngươi cái này một cái lý do tìm không sai, rất có sức thuyết phục. Ta tìm không được ngăn trở lý do, ngươi có thể tiến vào Nhân Hoàng Miếu tế bái Thánh Mẫu. Thánh Mẫu tế bái thời gian là có quy định nghiêm khắc, phần lớn thời gian bị phàm tục chiếm dụng, nhưng có thời gian nhất định lưu cho thần ma. Ta sẽ phân phó, đến đóng lấy đoạn thời gian này, đem về bị ngươi chiếm dụng. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, Nhân Hoàng Miếu không thể xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhân Hoàng Miếu cực kỳ trọng yếu, chịu nổi mưa gió, khả phong hết mưa, khẳng định sẽ có một ít bí ẩn bại lộ, cái này thuần túy là hại người không lợi mình, hy vọng ngươi không muốn làm. Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Thanh Đế tiền bối yên tâm. Ta tới đây cũng là tế bái Thánh Mẫu, còn lại sự việc dư thừa một kiện không làm. Ngươi có thể an bài, không cần có những người khác gặp ta. Ta đều không tiếp xúc với người khác, đến lúc đó Nhân Hoàng Miếu bên trong ra chuyện, tuyệt đối không có quan hệ gì với ta. Thanh Đế nghe thấy một câu nói kia, chỉ một thoáng hiện ra kinh sợ, thất thanh nói, Nhân Hoàng Miếu muốn ra chuyện. Thảo! Một câu nói kia, lập tức cho Đậu Trường Sinh làm sẽ không. Là mình biểu đạt có vấn đề, vẫn là Thanh Đế lỗ tai này ra mau bệnh. Làm sao cũng đã trở thành não bổ quái, bắt đầu tự động bổ sung nội dung cốt truyện. Đậu Trường Sinh không thèm để ý Thanh Đế, thích thế nào sao thế, Đậu Trường Sinh đi vào Nhân Hoàng Miếu về sau, đối với một tên người coi miếu một chỉ nói, chuẩn bị tốt phòng trên, chuẩn bị tốt nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo, sau đó tế bái Thánh Mẫu. Vâng. Người coi miếu vội vàng lên tiếng, sau đó vội vàng rời đi. Không lâu sau về sau, Đậu Trường Sinh cũng đã bắt đầu tắm, hao tốn không ít thời gian, thật tốt ngâm tắm nước nóng. Đậu Trường Sinh thay xong y phục về sau, cái này mới ra khỏi phòng hướng về Thánh Mẫu tượng thần đi đến. Thời gian bóc vô cùng tinh chuẩn, giờ phút này còn quấn Thánh Mẫu tượng thần tế bái phàm tục võ giả, đều đã biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh đi vào Thánh Mẫu trước tượng thần, rất cung kính hạ bái lên. Thánh Mẫu là Đậu Trường Sinh ít có công nhận người, cái này cùng nhau đi tới, Thánh Mẫu ấn ký đối Đậu Trường Sinh trợ giúp quá lớn. Thậm chí là còn có một phần Thánh Mẫu di sản, vẫn chờ Đậu Trường Sinh kế thừa đây. Tế bái sau Đậu Trường Sinh thì trở về phòng. Bắt đầu nỗ lực tiến hành tu hành, ngày thứ hai cũng như thường lệ, tế bái Thánh Mẫu, nỗ lực tu hành. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng. Nhân Hoàng Miếu không có xảy ra việc gì, thật quá tốt rồi. Liền sợ lại người chết, đó là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thời gian ngày ngày đi qua, khoảng cách Đậu Trường Sinh chuẩn bị ngày lành tháng tốt, cũng càng phát ra tiếp cận. Rốt cục đi tới ngày lành tháng tốt, Đậu Trường Sinh dậy thật sớm tắm rửa thay quần áo, sau đó tế bái Thánh Mẫu sau. Trở lại về đến phòng bên trong. Bắt đầu khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, lựa chọn mở ra Hỗn Độn Bảo Trương. Hỗn Độn Bảo Trương mở ra. Một mực hiếu kỳ nhan sắc trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt. Màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu cam, màu vàng kim năm loại nhan sắc không ngừng bắt đầu đang dệt ra hiện. Đậu Trường Sinh vô cùng thất xuất vọng, nguyên bản cho rằng là không màu, hoặc là thế gian hết thảy nhan sắc, không nghĩ tới mới năm màu, mà lại cái này nhan sắc cũng chỉ là đem quá đi bảo trương màu sắc, toàn bộ lấy ra tổng hợp một chút, muốn nhiều qua loa thì có bao nhiêu qua loa. Năm màu tràn ngập tầm mắt, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Bảo vật trút bỏ thần bí, bộc lộ ra bộ mặt thật sự. Ba tấm đứng lơ lửng tấm thẻ. công kích thẻ, phòng ngự thẻ, phụ trợ thẻ. Tên đơn giản thô bạo, không có chút nào sức tưởng tượng. Màu sắc vàng ròng một mảnh, nửa ngày mới hiện ra năm màu. Điều này đại biểu lấy áp đảo bất hủ phía trên, hết lần này tới lần khác lại là yếu ớt chờ hỗn độn tầng thứ, được xưng tụng là hỗn độn phía dưới. Nhìn về phía công kích thẻ. Trải rác bốn chữ. Nhất kích tất sát. Chương 1052, công kích thẻ, phòng ngự thẻ, phụ trợ thẻ. Nhất kích tất sát. Bốn chữ, đơn giản thô bạo. Lần này rút trúng hỗn độn bảo trương khen thưởng, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, cũng là như thế giản dị tự nhiên. Nhưng đối với dạng này khen thưởng, Đậu Trường Sinh là phi thường ưa thích. Bởi vì đại đạo đơn giản nhất, có lúc thường thường loại này thứ đơn giản, mới có lấy vô hạn khả năng. Muốn là giới thiệu kỹ càng, khẳng định như vậy bị hạn chế đến nhất định phạm vi, không giống như là cái này nhất kích tất sát, có thể là thuần túy vật lý công kích, cũng có thể là linh hồn công kích, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đạt được phương thức, toàn bộ cũng có thể. Cái này một trương công kích thẻ, tự nhiên không có khả năng giết chết tất cả mọi người, cũng là có hạn chế, đây là một trương bất hủ thẻ, cho dù là có năm màu, nhưng vẫn như cũ không đến hỗn độn thần ma tầng thứ, không cách nào giết chết hỗn độn thần ma. Nhưng hỗn độn thần ma hạ bất hủ thần ma, cơ bản đều tại có thể giết phạm vi bên trong. Có thể vượt qua công kích thẻ lác đác không có mấy, tại Đậu Trường Sinh trong lòng, cũng chính là đạo tổ, giống như là thiên đế đều kém chút ý tứ, chứ đừng nói là phù tổ loại hình. Đồ tốt. Đậu Trường Sinh thích vô cùng. Gần nhất rút thưởng, mỗi một lần đều gãi đúng chỗ ngứa, có thể chiếm được Đậu Trường Sinh niềm vui. Rất rõ ràng sự tình, cái này thắp hương tế bái hữu dụng. Giống như là công kích này thẻ, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, hỗn độn thần ma tầng thứ cùng bất hủ thần ma tầng thứ, căn bản không có quá lớn khác nhau, bởi vì cái này một phương thiên địa không có chân chính hỗn độn thần ma, hiện nay tầng thứ liền đầy đủ dùng, mạnh hơn thì có một ít lãng phí. Cái này một loại tình huống cùng loại với Đậu Trường Sinh lúc trước thu hoạch được thần ma tầng thứ nhận chủ lệnh một dạng, sau cùng trong tay vô thần binh có thể sử dụng, vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, Đậu Trường Sinh trực tiếp dùng tại băng phách đao phía trên. Ngay lúc đó băng phách đao chỉ là tam phẩm bán thần binh mà thôi, không cần nói là thần binh, cũng là liền nhất phẩm bán thần binh đều có chênh lệch rất lớn. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước vươn tay, một thanh bắt lấy công kích thẻ, nhìn lấy cái này một trương đặc thù tấm thẻ màu vàng óng một mảnh, chỉ là dưới ánh mặt trời, phản xạ ra hào quang màu vàng óng lúc, ngẫu nhiên sáng lên năm màu chi sắc. Thu nổi công kích thẻ về sau, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía phòng ngự thẻ, căn cứ lấy công kích thẻ hiệu quả, cái này một cái thẻ đại khái hiệu quả cũng là có thể phán đoán ra. Không thể phá vỡ. Bốn chữ, phù hiện ở Đậu Trường Sinh trong lòng. Một trương đại biểu cho tối cường công kích, một trương đại biểu cho phòng ngự mạnh nhất. Cũng không biết lấy chính mình chi mâu, công chính mình chi thuẫn về sau, đến cùng sẽ xuất hiện hiệu quả gì tới. Cứ việc Đậu Trường Sinh trong nội tâm cũng rất tò mò, cũng là phi thường muốn biết cái này một kết quả, nhưng Đậu Trường Sinh sẽ không ngu như bò đi nếm thử, đây chính là chính mình mạnh nhất ác chủ bài, không chút khách khí mà nói, hai tấm thẻ này thu hoạch được về sau, đủ để cải biến một trận chiến đấu kết cục. Muốn là cuộc chiến đấu này đầy đủ trọng yếu, cái này thay đổi thiên địa đại thế. Đem phòng ngự thẻ thu lại, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía sau cùng phụ trợ thẻ. Muốn nói ba tấm thẻ bên trong, Đậu Trường Sinh lớn nhất đắn đo khó định, khẳng định cũng là cái này một trương phụ trợ thẻ. Phụ trợ thẻ bộ dáng cùng công kích thẻ cùng phòng ngự thẻ khác nhiều, trước hai tấm thẻ bộ dáng đều cực kỳ đơn giản, vàng ròng một mảnh, giống như là hoàng kim mài mà thành tấm thẻ, mà phụ trợ thẻ nhìn qua cũng là hoàng kim chất liệu, nhưng phía trên xăm lên tinh mỹ đường vân. Cái này thiên đạo minh văn quanh co khúc khuỷu, tuần tự không ngừng kéo dài vẽ phát thảo cùng một chỗ, sau cùng tạo thành một bộ đồ án. Cái này một bộ đồ án, vân thâm sương mù lượn quanh, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng chỉ cần Đậu Trường Sinh ánh mắt, bắt đầu xem xét cẩn thận, như vậy thì có thể sinh ra một loạt cảm ngộ, trong nội tâm hiện ra đủ loại từ ngữ. Động tĩnh dồi dào, to lớn cuồn cuộn, tràn diện to lớn. Nguyên một đám từ ngữ, đều tại miêu tả rung động tuyệt luân cảnh tượng hoành tráng. Nhưng cái này một cái thẻ chân chính giới thiệu, vẫn là ít đến thương cảm, cũng là chỉ có bốn chữ. Thiên địa dị tượng. Cái này, cái này, cái này. Đậu Trường Sinh nhất thời từ nghèo, đã trải qua công kích thẻ cùng phòng ngự thẻ tiểu kinh hỷ, vốn cho rằng phụ trợ thẻ có thể cho mình một cái đại kinh hỷ, có thể chưa từng nghĩ sau cùng cái này phụ trợ thẻ, cho Đậu Trường Sinh đánh đòn cảnh cáo. Thứ này chính mình không lý giải sai lầm, như vậy cái này phụ trợ thẻ, hoàn toàn cũng là đặc hiệu hai chữ. Thuần túy uy lực một chút cũng không có, cũng là tại ngươi xuất thủ lúc, cho ngươi đến điểm đặc hiệu. Như là nào đó 18 chưởng, đến một đầu ngũ trảo kim long dương nanh múa vuốt, lại đến một tiếng long ngâm. Nói hữu dụng, cũng là đẹp trai, còn lại thì chẳng còn gì nữa. Đây đối với Đậu Trường Sinh loại này chủ nghĩa thực dụng người mà nói, phụ trợ thẻ kéo. Lãng phí một cách vô ích Đậu Trường Sinh chờ mong cảm giác, Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi phụ trợ thẻ, điều chỉnh một chút tâm tính, đã có công kích thẻ dạng này đồ tốt, xuất hiện phụ trợ thẻ loại rác rưởi này, cũng là chuyện rất bình thường. 10 liên rút đại bộ phận đều là hàng lởm, nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh thì thoải mái hơn. Lại an ủi một chút, thực lực mạnh không mạnh là nhất thời, có đẹp trai hay không thế nhưng là cả đời. Đậu Trường Sinh miễn cưỡng tiếp nhận cái này một kết quả, ngồi ngay ngắn trên giường, đã bắt đầu lối suy nghĩ lên. Cái này ba tấm thẻ cùng một chỗ sử dụng, không thể nghi ngờ là hiệu quả rung động nhất nhân tâm, nhưng muốn lợi ích tối đại hóa, khẳng định là muốn tách ra sử dụng. Công kích thẻ trang bị phụ trợ thẻ, hoặc là phòng ngự thẻ phân phối phụ trợ thẻ. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, loại sau bị phủ quyết, bị đánh làm sao có thể đẹp trai, khẳng định là công kích thời điểm là đẹp trai nhất, hai tấm thẻ này chồng chất lên nhau, thật sự là vô địch tổ hợp. Chỉ là suy nghĩ một chút còn có một chút tiểu kích động. Khen thưởng cũng rút, rất thiết thực Đậu Trường Sinh, cái này liền định rời đi Nhân Hoàng Miếu, trở về chính mình khu nhà cũ. Rất lâu không thấy chính mình bàn đào thụ đến cùng dạng gì cũng không biết. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, sau đó đẩy cửa phòng ra, nhìn lấy Nhân Hoàng Miếu náo nhiệt tràn diện, cho dù là trước sơn môn có khảo nghiệm, có thể y nguyên vẫn là có đại lượng võ giả thành công đi vào Nhân Hoàng Miếu, dù sao thánh mẫu tượng thần mang tới chỗ tốt quá lớn, đây đã là một lần cơ duyên. Nhất là khảo nghiệm vừa ra, chẳng những không có buộc thôi học võ giả, ngược lại đưa tới đông đảo võ giả điên cuồng. Muốn là thành công leo Nhân Hoàng Miếu thành công, sau đó tế bái thánh mẫu sau về đến quê nhà, cái kia tất nhiên sẽ gây nên oanh động, gây nên đương địa hào cường lôi kéo, không khách khí giảng đây là một đầu thành danh đường. Từ xưa đến nay chỉ cần là cùng tên cùng lợi móc nối, cái kia đều sẽ khiến điên cuồng. Đậu Trường Sinh cải biến hai điểm tạo thành một đường thẳng, đây là phi thường dễ thấy, lập tức thì đưa tới Nhân Hoàng Miếu bên trong phản ứng. Thanh đế hiếm thấy đổi một thân quần áo, miếng vá ngược lại là ít một chút, chỉ là quần áo tẩy tới trắng bệch, vốn có nhan sắc vô cùng đạm, cái này một bộ tư thái nếu là không hiểu thanh đế người, trông thấy thứ nhất mắt về sau, thì sẽ cho rằng thanh đế là giả bộ, vô cùng già mồm. Lấy thanh đế địa vị, không cần nói là cẩm y trường bào, liền xem như thần binh, đó cũng là lấy được đến. Nhưng chỉ cần cùng thanh đế tiếp xúc người, đều có thể hiểu được, người này không phải già mồm mà chính là có bệnh. Thanh đế chậm rãi đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, chậm chậm mở miệng nói, đây là muốn đi rồi. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu nói, thánh mẫu đã tế bái, cũng nên rời đi. Sau đó phải bế quan một đoạn thời gian, đánh vỡ một lần cực hạn, đột phá đến chí cường giả. Thanh đế uống nắng nói, chí cường giả ba chữ, bây giờ đã không thích hợp. Ba chữ này, dùng để xưng hô tổ cảnh, hoặc là tổ cảnh phía trên cảnh giới, mới là thích hợp nhất. Đậu Trường Sinh sững sờ, chính mình thì thành thành thật thật rút thưởng đoạn thời gian này, phía ngoài gió thì thay đổi. Thanh đế không có phản ứng Đậu Trường Sinh nghi hoặc, chỉ là thuận miệng nói chuyện, tự mình đưa tiễn Đậu Trường Sinh, vừa mở miệng nói, đến đón lấy không cần loạn đi. Nhất là không thể rời đi nhân cảnh. Hiện nay tiên đạo hoàn toàn yên tĩnh, gần nhất Côn Bằng Hoàng đột phá tới bất hủ thần ma, tiên đạo vậy mà không có quấy nhiễu ngăn cản. Cái này đã nói rõ tiên đạo chính đang khôi phục thực lực, bây giờ nhiều như vậy lúc ngày trôi qua. Một số thượng cổ thiên tôn đã khôi phục bất hủ thực lực. Phổ thông tiên đạo thành viên, thực lực bọn hắn sẽ yếu tại võ đạo, nhưng đến bất hủ cái này một cái cấp độ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chênh lệch lớn như vậy. Liền xem như có, cái này một số thượng cổ thiên tôn, cũng thật sớm đem thiếu hụt cho đền bù lên. Cho nên tuyệt đối không thể xem thường, bây giờ ngươi danh mãn thiên hạ, đã trở thành tiên đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lại thêm ta nhân tộc là võ đạo bá chủ, bị tiên đạo ghi hận, nguyên bản là đứng mũi chịu sào. Đủ loại lý do chung vào một chỗ, ngươi muốn là rời đi nhân cảnh, đem sẽ tao ngộ thượng cổ thiên tôn chẳng giết. Mà lại động thủ người, sẽ không chỉ một vị thượng cổ thiên tôn. Liền xem như trong tộc lập tức đến giúp, cũng không giữ được tính mạng của ngươi, cho nên đoạn thời gian này, tốt nhất cũng là đợi tại nhân cảnh không đi ra. Mà tiên đạo muốn là đối trong tộc xuất thủ, ngươi tại nhân cảnh bên trong cũng là nhất đại chiến lực. Ngươi nếu là không muốn tu hành, nhàn rỗi vô sự lời nói, đi giúp sớm một chút Tương Thủy thần nữ. Lần này Tương Thủy thần nữ sau khi trở về, bắt đầu khắc khổ tu hành, nhưng thời gian cũng đã chậm, bị thời cuộc chế ước, Tương Thủy thần nữ tối đa cũng là một tôn chí cường giả. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Thanh Đế, vừa mới còn nói chí cường giả không thích hợp, hiện tại trực tiếp đánh mặt. Thanh Đế đối với cái này làm như không thấy, tiếp tục mở miệng nói, Tương Thủy thần nữ không được, có thể nàng mạch này gia đại nghiệp đại, tự có tổ tông cơ nghiệp có thể kế thừa. Tổ tiên vơ vét của cải có đạo, để lại hậu nhân. Hiện nay Tương Thủy thần nữ nắm giữ không đủ Nhân Hoàng để lại 10%. Một số chân chính bảo vật, không phải Nhân Hoàng huyết mạch không thể dùng. Nghiêm ngặt mà nói, Tương Thủy thần nữ tu hành, cũng là huyết mạch chi lực. Như là Trúc Long nhất tộc, Bạch Trạch nhất tộc một dạng. Đậu Trường Sinh có minh ngộ nói, cho nên Xích Đế cũng như thế. Thanh Đế lắc đầu nói, không. Xích Đế đột phá, không phải ký thác tại huyết mạch, có tuyệt đối nắm chắc, mới đem tuyệt phẩm bàn đào tiết kiệm. Một câu nói kia phủ định Xích Đế nỗ lực, đối Xích Đế không công bằng, Xích Đế có hôm nay đều là mình nỗ lực được đến. Xích Đế có thể đi xa tha hương, chứng đạo trở về, trong đó gian khổ chỉ có tự mình biết, ngoại nhân chỉ thấy được phong quang, chỗ nào hiểu được Xích Đế khổ sở. Mạch này người đông thế mạnh, tự nhiên không phải huyết mạch chi lực. Chỉ có tương thủy thần nữ mạch này, nhân khẩu thưa thớt, đi sự tình huyết mạch là vua. Đám tiền bối sẽ không một cái cây treo cổ, dù là biết huyết mạch chi lực, tại viễn cổ sau khi kết thúc đã xuống dốc, có thể cái này là có thể cam đoan truyền thừa phương thức tốt nhất, vẫn là không thể không phí tổn to lớn đại giới, lưu lại đạo này truyền thừa. Cho nên tương thủy thần nữ có thể kế thừa tiền bối chi lực, xa không đi nói, gần thì có võ đế. Chỉ muốn bất hủ thời đại sơ kỳ quá khứ, tương lai tự nhiên là tích lũy càng hùng hậu hơn, cần đạo nguyên càng ít. Các ngươi quan hệ không ít, ngươi có thể cọ một cọ, nhìn xem có thể hay không cũng có một phen ích lợi. Vân vân. Đây là lời hữu ích. Nhưng Đậu Trường Sinh nghe được khác biệt ý tứ tới. Cái này thanh đế tựa như là tại chuyển di chính mình chú ý lực, để cho mình đi nhìn chằm chằm tương thủy thần nữ, ý là không muốn tại nhân hoàng miếu nơi này phí tổn tâm lực, nhân hoàng miếu nơi này cái gì cũng không có, kém xa tương thủy thần nữ cái kia lấy được chỗ tốt lớn. Cái này tựa như họa thủy đông dẫn a. Không. Cái từ này không tốt, Đậu Trường Sinh rất không thích. Chính mình cũng không phải họa thủy. Thanh đế dừng lại một hai, cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng là nhân hoàng hậu nhân, phen này tạo hóa, tự nhiên cũng có ngươi một phần. Nhân hoàng hậu nhân, thanh đế nhấn mạnh. Đây là tại nhắc nhở Đậu Trường Sinh, nhân hoàng huyết mạch trải rộng toàn nhân tộc, mà ngươi huyết mạch đặc thù, đối bảo vật có hiệu quả. Lúc trước bất quá là nhờ vào đó che giấu tai mắt người lời nói, bây giờ cũng là bị thanh đế nhấc lên, Đậu Trường Sinh tin tưởng thanh đế cũng biết thật giả, có thể hết lần này tới lần khác cố ý nói cho mình nghe, cái này chứng minh chính mình thật có thể đi nếm thử một phen. Chỉ là Đậu Trường Sinh có do dự, tương thủy thần nữ đối với mình không tệ, vô duyên vô cớ làm sao có thể đi phân nhân gia tài sản. Thanh đế đứng tại sơn môn, nhìn lấy Đậu Trường Sinh bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Một bên thanh âm hùng hậu vang lên, ngươi lần này có một ít quá mức, tương thủy thần nữ qua nhiều năm như vậy, mặc dù không có lập xuống cái thế kỳ công, nhưng cũng là cẩn trọng. Tuy nhiên có bất hủ chiến lực, cũng không ham quyền thế, không nhúng tay vào nhân tộc nội bộ công việc. Dạng này người quá ít. Thanh đế ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn về phía một bên khôi ngô cao lớn Yến thần đế, bình tĩnh mở miệng nói, ta không họa thủy đông dẫn, ngươi làm Đậu Trường Sinh sẽ dễ dàng như vậy rời đi sao? Yến thần đế hai tay vây quanh, bình đạm mở miệng nói, Đậu Trường Sinh đây là tới tế bái thánh mẫu, bây giờ tế bái xong thì rời đi. Thanh đế giống như là lắng nghe đến chê cười một dạng, trực tiếp cười lạnh nói, Đậu Trường Sinh lúc này đến nhân hoàng miếu, một mực thành thành thật thật tế bái thánh mẫu, ngươi cho rằng khả năng sao? Thanh đế nhìn lấy Yến thần đế trầm mặt xuống, tiếp tục mở miệng nói, tự nhiên là không thể nào. Đậu Trường Sinh tới đây, khẳng định là nghe thấy được một loại nào đó vị đạo. Bất hủ thời đại mở ra, nhân hoàng miếu đem về có đại biến, năm đó tiền bối bố trí, sẽ dần dần bắt đầu khởi động. Tộc ta viễn cổ thời đại, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, chính là vạn tộc đồ ăn, có thể tự thượng cổ thời đại mở ra về sau, tộc ta dần dần cuộc khởi, ra bất hủ kim tiên, cũng không chỉ một vị. Trần Thiên Tôn bực này không cần nhiều lời, có thể thượng cổ chư hoàng bất luận một vị nào, đều là công chính liên minh. Một ít gì đó, còn cần giữ bí mật. Không phải đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bại lộ. Tiên tề tên kia, cũng không phải là sẽ sinh hoạt người, có thể cùng Đậu Trường Sinh so sánh, ngược lại đàng hoàng bản phận. Ngươi xem một chút Ngư Trường Kiếm, lần này ta cố ý không có sách, có thể Đậu Trường Sinh hắn vậy mà xem như không tồn tại. Thậm chí là cái kia bàn đào thụ, đều đã tràn ngập đậu thị phong cách. Bất hủ linh căn đều bị bóp méo ảnh hưởng tới. Chết muốn tiền. Chương 1053, võ đế cứu vãn kế hoạch. Ham người khác cơ duyên. Đậu Trường Sinh tự biết, chính mình không phải loại người như vậy. Ngồi ngay ngắn bạch vân phía trên, Đậu Trường Sinh từ bỏ thanh đế mê hoặc. Trắng tinh không tì vết đám mây, vạch phá bầu trời, không ngừng hướng về tề địa phóng đi. Một đạo quang mang, đột nhiên phóng lên tận trời. Đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước, dường như nhất đạo bình chướng đồng dạng, để Đậu Trường Sinh đình chỉ tiến lên. Mây trắng đứng im bất động, Đậu Trường Sinh cúi đầu hướng về phía dưới nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy một đầu nước chảy xiết không thôi dòng sông. Hai bên bờ thảo mộc tươi tốt, một mảnh xanh biếc chi sắc, nhìn qua giống như tiên gia thánh địa. Tương thủy. Đậu Trường Sinh trông thấy dòng sông về sau, lập tức liền đã nhận ra. Nếu không phải là bị cản lại, Đậu Trường Sinh cũng không có chú ý đến là tương thủy. Mây trắng chậm rãi tiêu tán, Đậu Trường Sinh đứng ở giữa không trung, nhìn thấy phía trước tương thủy thần nữ chậm rãi đi tới, đen nhánh sợi tóc còn như là thác nước tản mát, đạm màu vàng váy dài nghênh phong rung rung, Giao Tinh đứng tại tương thủy thần nữ sau lưng, cầm trong tay một đem cây dù, che chắn lấy bầu trời phía trên ánh sáng mặt trời. Tương thủy thần nữ bên hông vị trí, chính treo một thanh tam xích trường kiếm, vỏ kiếm che giấu bảo kiếm phong mang, nhìn qua phổ phổ thông thông. Không biết khi nào lên, tương thủy thần nữ đã là kiếm mất ly thân. Đậu Trường Sinh chủ động hỏi, cái này là ý gì? Tương thủy thần nữ nhìn thoáng qua bên cạnh Giao Tinh, sau đó mới mở miệng nói, Giao Tinh sự tình cũng nên có một cái đoạn kết. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, Tương Thủy thần nữ vì giao tinh thật sự là cầm nát tâm, có thể nói thật không dễ dàng, không khỏi mở miệng nói, bây giờ Bất Hủ thời đại mở ra, đột phá tới thần ma độ khó khăn chợt hạ xuống. Đại thiên mệnh lực lượng yếu bớt, lấy bây giờ giao tinh tích lũy, lại có công đức kinh phụ trợ, đột phá đến thần ma tỷ lệ, không dám nói là 10 phần chắc chín, nhưng đã có 7-8 thành nắm chắc. Tỷ lệ thành công này đã phi thường cao, không cần đang tìm kiếm những phương pháp khác. Tương Thủy thần nữ mở miệng nói, xác suất thành công không thấp, cho nên ban đầu vốn cũng không muốn quấy rầy thái sư. Chỉ là bây giờ trông thấy thái sư đi ngang qua Tương Thủy, cho nên mới mời thái sư thuận tay giúp đỡ một chút. Ban thưởng một cái hạ phẩm bàn đào. Bàn đào đương nhiên sẽ không lấy không, là có bồi thường. Đậu Trường Sinh sững sờ, tuyệt phẩm bàn đào có thoát ly luân hồi hiệu quả, nhưng đó là nhằm vào đột phá Bất Hủ thần ma, đối đột phá thần ma hiệu quả không tốt, muốn là dễ dàng như vậy, bàn đào tầm quan trọng còn muốn tức cao, giá trị cực lớn biên độ tăng trưởng. Chợt Đậu Trường Sinh kịp phản ứng, Tương Thủy thần nữ đây là cho rằng 7-8 phần tỷ lệ vẫn là quá nhỏ, Tương Thủy thần nữ nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực số tuổi cũng không nhỏ. Bất Hủ thời đại mở ra, thần ma cùng tiên thiên thần ma số tuổi thọ đều trên diện rộng tăng trưởng, phàm là tục không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì bình thường mà nói, nhất phẩm võ giả là tam giáp tử số tuổi thọ, có thể phàm tục có thể sống đến hơn 200 tuổi, đây là bởi vì bọn họ phục dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật, hiện nay bọn họ có thể sống đến hơn 200 tuổi, nhưng muốn vượt qua 300 số lượng, vẫn là phải dùng kéo dài tuổi thọ bảo vật. Giao tinh số tuổi không nhỏ, thế nhưng không gọi được quá lớn, còn chưa tới phục dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật cấp độ, cho nên Tương Thủy thần nữ để mắt tới bàn đào. Bởi vì bàn đào hiệu quả tốt nhất, cũng sẽ không lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào, mà bàn đào hiệu quả rất mạnh, chỉ là đại lượng linh cơ cũng có thể phụ trợ đột phá thần ma. Muốn là người bình thường, tự nhiên là phục tùng dùng còn lại kéo dài tuổi thọ bảo vật, chờ đến số tuổi thọ không cách nào kéo dài lúc, mới phục dụng bàn đào đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn. Có thể không ngăn nổi giao tinh không phải người bình thường, căn bản không cần phiền toái như vậy, một cái bàn đào đi xuống về sau, mang tới số tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ trước tự nhiên là trùng kích thần ma thành công. Đậu Trường Sinh mở rộng tầm mắt, tràn đầy cảm xúc, phú quý người cùng quỷ nghèo, thật là rất khác nhau a. 7-8 phần tỷ lệ Tương Thủy thần nữ hài ghét bỏ thấp, đổi thành quỷ nghèo 2-3 thành tỷ lệ thì phi thường cao, thậm chí là 1 phần 10 niềm tin không đến thì dám trùng kích bắt buộc mạo hiểm. Cái này một loại tư tưởng, ban đầu nghe rất không bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút rất đúng. Tương Thủy thần nữ có điều kiện này, tự nhiên muốn cho giao tinh an bài tốt nhất, không phải liền là nhiều tiêu ít tiền à. Làm gì vì chút tiền nhỏ kia, để cho mình có khả năng thất bại. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh tỉnh ngộ. Chính mình vẫn là đến lấy mạng chồng chất. Nghèo rất mồng tơi a. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, bàn đào đều là tại Huỳnh hoặc thần cung, ta Đậu thị lão trạch chỗ đó. Để giao tinh cùng ta đi một lần đi, ăn hết bàn đào sau trở lại. Tương Thủy thần cả nữ lắc đầu nói, chuyện này, để giao tinh chính mình đi là được rồi. Chỉ cần có thái sư cho phép, để đại diễn tiền bối bọn họ thả người là được rồi. Thái sư vẫn là lưu tại Tương Thủy, ta có một chuyện muốn cùng thái sư thương lượng. Đậu Trường Sinh lấy ra một cái trắng tinh không tì vết ngọc giản, sau đó bắt đầu đem tin tức đánh vào trong đó, thuận tay hất lên, quang mang trong nháy mắt rơi vào đến giao tinh trong ngực, Tương Thủy thần nữ gặp sau đó, trực tiếp đối giao tinh nói, chính ngươi đi Tề Châu Thanh quận, hái hạ phẩm bàn đào. Ta cùng thái sư thương lượng liên quan tới nhân hoàng truyền thừa sự tình. Đậu Trường Sinh không vui nói, đều là người trong nhà, giao tinh sao có thể hái hạ phẩm bàn đào. Đây là xem thường tiểu đệ a, đi hái trung phẩm bàn đào. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía Tương Thủy thần nữ thành khẩn nói, gần nhất bàn đào thụ phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ, lấy nhân cảnh cung cấp nuôi dưỡng bản thân, lại kết xuất thượng phẩm bàn đào. Giao tinh ngươi lại hái một cái thượng phẩm bàn đào, nhiều hái mấy cái trung phẩm bàn đào, cùng một chỗ mang về Tương Thủy. Ta gần đây bận việc, ngược lại là chậm trễ Tương Thủy tỷ tỷ, dẫn đến tại Tương Thủy tỷ tỷ vậy mà đều chưa từng thưởng thức được bàn đào. Cái này là tiểu đệ sai. Lần này nói cái gì cũng muốn bổ sung. Tương Thủy thần nữ chối từ nói, thượng phẩm bàn đào quá quý giá, không cần thiết lãng phí. Cần phải cho chánh thức dùng người. Đậu Trường Sinh vội vàng nói, đều là chính mình đồ vật, nơi nào có cái gì lãng phí cùng không lãng phí thuyết pháp, Tương Thủy tỷ tỷ muốn là muốn, trực tiếp phân phó một tiếng là được, chỉ cần tiểu đệ có, khẳng định là lập tức cho Tương Thủy tỷ tỷ đưa tới. Tương Thủy thần nữ cự tuyệt nói, cái này thượng phẩm bàn đào ta thì không cần thiết phục dụng, bàn đào lớn nhất hiệu quả cũng là tăng trưởng số tuổi thọ, ta số tuổi thọ sung túc, hiện tại còn không vội. Nhưng cái này một viên thượng phẩm bàn đào, ta lại là có tác dụng. Lần này tới tìm thái sư, cũng là muốn thái sư tương trợ một chút sức lực. Tương Thủy thần nữ nói đến đây, lại là ngậm miệng không nói, trực tiếp đối với giao tinh vung tay lên, ra hiệu giao tinh có thể rời đi. Đậu Trường Sinh gặp sau đó, sau lưng hiện ra một đạo đạo quang mang, từng viên tràn ngập quang mang Trấn Hải Châu, bắt đầu còn cuốn Đậu Trường Sinh bay múa. Trấn Hải Châu xuất hiện, trong nháy mắt ngăn cách tất cả mọi người thăm dò, ngăn chặn ngoại nhân lắng nghe. Tương Thủy thần nữ đối với cái này không có lập tức mở miệng, mà chính là tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi tới Tương Thủy bên trong. Tương Thủy thần nữ hiển hiện rất chú ý cẩn thận, đi thẳng tới một chỗ mật thất về sau, không tách ra mở trận pháp, đem mật thất đoàn đoàn bao vây lên. Tương Thủy thần nữ lúc này mới chủ động mở miệng nói, ta muốn đem thượng phẩm bàn đào đưa đến quá khứ, cứu vãn ta một vị nào đó tổ tiên. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, cái này một loại cách chơi rất ngạc nhiên, nhưng không gọi được kinh diễm, bởi vì ham thời gian chi lực người, đều đã từng tưởng tượng qua, bàn tay mình nắm thời gian chi lực về sau, bắt đầu trở lại quá khứ, sau đó đại sát tứ phương. Dạng này mộng đẹp người nào không có làm qua. Đậu Trường Sinh ở kiếp trước không biết suy nghĩ bao nhiêu lần. Chính mình trở lại khi còn bé, sau đó bắt đầu internet lập nghiệp, trở thành ức vạn phú ông, tài phú tự do. Sau cái này khoa trương ý nghĩ, còn có vô số loại. Trực tiếp mở miệng nói, quấy nhiễu đi qua thời gian, đây là phi thường chật vật, rất dễ dàng xuất hiện biến cố, nhất là sau đó còn phải bị phản vệ chi lực. Thiên ý chán ghét, thế giới sửa đổi, đây mới là duy trì thế giới tuyến không đổi cơ sở. Nếu là có thể tùy ý thay đổi qua đi, thời gian tuyến rối loạn, các tộc hiện nay đã sớm hỗn loạn. Đi qua cầm một số thực lực cường đại người, cũng sẽ không cho phép. Chúng ta nhân tộc cũng sẽ không, thời gian tuyến thay đổi, tộc ta khả năng mất đi bá chủ chi vị, hiện tại bá chủ có thể là cự nhân tộc, hoặc là thần tộc. Trong đó độ khó khăn rất rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm, liền xem như cho thượng phẩm bàn đào, ăn sau thật sự có thể sống đến bây giờ sao? Muốn là không sống tới, cái này chẳng phải là uổng phí công phu. Muốn là nhớ đến không tệ, võ đế khoảng cách hôm nay, có thể đã có tốt mấy cái thời gian vạn năm. Tương Thủy thần nữ tổ tiên, tự nhiên không phải vô danh chi bối, không, là có thể bị nghiêm túc đối phó, khẳng định không là tiểu nhân vật. Đậu Trường Sinh chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể biết là ai. Sáng tạo thập đại chủng tộc chế độ, xuất lĩnh nhân tộc xưng bá võ đế cơ võ. Lúc này mới đáng giá Tương Thủy thần nữ đưa một viên thượng phẩm bàn đào đi qua. Nhưng chính là võ đế, xác suất thành công thật sự là không cao. Võ đế muốn là 5.000 năm trước chết, cái này thượng phẩm bàn đào còn có hiệu quả, quan trọng cái này đều tốt mấy vạn năm, xương vụn đều hóa không có. Tương Thủy thần nữ trầm giọng nói, thượng phẩm bàn đào không đủ, nhưng muốn là tuyệt phẩm bàn đào đâu. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, bởi vì muốn là tuyệt phẩm bàn đào, lấy tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả, võ đế hoàn toàn có thể trùng kích bất hủ thần ma, sau cùng cho dù là thiên địa hạn chế thất bại, cảnh giới cũng sẽ đến gần vô hạn bất hủ thần ma, sau đó một lòng kéo dài số tuổi thọ, khẳng định có thể sống lâu không ít năm. Lại có tuyệt phẩm bàn đào tăng trưởng số tuổi thọ, sống đến hôm nay hy vọng rất lớn. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, không nói đưa bàn đào đi qua độ khó khăn, một chút ngoài ý muốn không có bị võ đế thu hoạch được, chỉ là võ đế phục dụng tương lai chi vật, bị thiên địa chán ghét, thế giới nhằm vào, các loại ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, khả năng cũng chính là sống lâu mấy năm, sau đó sau cùng cũng khó thoát số chết. Giống như là rất nhiều thí nghiệm, trên lý luận có thể thành công, nhưng chân chính đi làm thì sẽ phát hiện, các loại ngoài ý muốn nhiều lần ra, cái này không được, vậy không được. Đậu Trường Sinh sau cùng lắc đầu nói, không nói bây giờ không có tuyệt phẩm bàn đào, liền xem như có, cũng không có người tán đồng ngươi. Tuyệt phẩm bàn đào quá trân quý, ai sẽ cầm tuyệt phẩm bàn đào đi mạo hiểm? Cái này một cái ý nghĩ, vô cùng điên cuồng. Căn bản không có khả năng thành công tính. Lại nói võ đế sống sót, lại có thể như thế nào? Bây giờ có thánh chủ tại vị, nhân tộc nội bộ trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Võ đế sống trùng kích bất hủ, cũng muốn 100 phần đạo nguyên, không phải không hủ. Trong tộc không thiếu một tôn tiên thiên. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nói thật nói, không có chút nào tính so sánh giá cả. Nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Tương Thủy thần nữ nói, cho nên chúng ta tới trước nếm thử, tự tương lai thu hoạch được bàn đào. Không giống nhau. Tương Thủy thần nữ lời nói rơi xuống, Đậu Trường Sinh nghĩa chính ngôn từ âm thanh vang lên, cứu vãn võ đế, ta ngoài ta còn ai? Vì nhân tộc, chỉ có thể khổ một khổ tương lai đậu. Chương 1054, ta còn chưa ngõm củ tỏi đâu. Một việc. Có hứng thú, cùng không có hứng thú. Đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Làm sao phục sinh võ đế, Đậu Trường Sinh hứng thú không lớn. Có thể làm sao đem thượng phẩm bàn đào hóa thực thành tuyệt phẩm bàn đào, Đậu Trường Sinh đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho dù là chuyện này, dính đến chuyện tương lai, được xưng tụng là tiêu hao tương lai, muốn là khống chế không tốt, đối với tương lai rất dễ dàng gây nên kinh khủng một tràng tai nạn. Nói thí dụ như tương lai cần tuyệt phẩm bàn đào chi lực, sau đó tốt trùng kích bất hủ thần ma. Hoặc là dùng tuyệt phẩm bàn đào kéo dài tuổi thọ. Hết lần này tới lần khác lúc này, tuyệt phẩm bàn đào không có. Đến lúc đó hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử, bởi vì cái này một cái tiểu cử động, cho nhân tộc tạo thành tổn thất trọng đại. Câu nói kia nói như thế nào tới? Đậu Trường Sinh một chút suy nghĩ một chút, liền đem ở kiếp trước danh ngôn nhớ lại. Mất một viên móng ngựa đinh, mất đi một cái móng ngựa sắt, mất đi một cái móng ngựa sắt, gãy một con chiến mã, gãy một con chiến mã, tổn hại một vị quốc vương, tổn hại một vị quốc vương. Thua một cuộc chiến tranh, thua một cuộc chiến tranh, vong một cái đế quốc. Chỗ xấu là có, vừa vặn rất tốt chỗ cũng hết sức rõ ràng. Đem tương lai có tài phú, tại hiện thế bên trong tiêu xài. Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, vừa mới cái kia một ví dụ, vô cùng không thỏa đáng, có tốt hơn ví dụ. Nói thí dụ như là thế chấp, đây chính là tiêu hao tương lai 30 năm, sau đó sớm bắt đầu hưởng thụ. Hoàn toàn tiêu xài tương lai tài phú, cái này tự nhiên là có vấn đề, nhưng muốn là như thế chấp đồng dạng, bắt đầu hoàn lại lợi tức, như vậy thì có thể giảm bớt tổn thất, thậm chí là tương lai còn có kiếm lời. Vô cùng khó khăn một vấn đề, tương lai vì sao lại đồng ý bọn họ thu hoạch được tuyệt phẩm bàn đào, hiện tại cũng có thuyết phục lý do. Tuy nhiên cùng là một người, nhưng bây giờ cùng tương lai, khẳng định có lấy khác biệt ý nghĩ. Dù sao ngươi cũng không muốn, đột nhiên một ngày, đi qua chính mình tìm tới cửa, sau đó muốn chính mình đã cho đi tiền mình. Suy nghĩ một chút ngươi bất ăn, tiết kiệm tiền tài, đã cho đi chính mình, để hắn hội sở người mẫu trẻ. Bất luận là ai, đều sẽ một chân đạp tới, đến phía trên một câu ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Bất quá thời gian tuyến, liên quan đến vấn đề rất nhiều. Bởi vì là quá khứ phát sinh biến hóa, tương lai cũng phải có biến hóa. Kể trên cái kia hết thảy, có thể sẽ không phát sinh. Phương diện này rất loạn, cho dù là Đậu Trường Sinh nắm giữ thời gian chi lực, cũng vô pháp hoàn toàn chải vuốt minh bạch. Đương nhiên cũng là Đậu Trường Sinh không dám cải biến thế giới tuyến, bao trùm tương lai. Cái này đại giới thật sự là quá lớn. Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra vô số loại ý nghĩ đến, bất luận là có hậu quả gì không, hoặc là tai họa, Đậu Trường Sinh đều dự định thử một chút, trong đó nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, chỉ cần mình thành công, như vậy đối thời gian chi lực nắm giữ, khẳng định có thể càng tiến một bước. Cái này là đối với bất luận một vị nào nắm giữ thời gian chi lực người, đều là một trận tạo hóa, cũng là bôi lên không biết bao nhiêu tầng mật ong độc dược. Đương nhiên lần thứ nhất nếm thử, không thể trực tiếp lấy thượng phẩm bàn đào đến thí nghiệm. Chỉ là theo phổ thông bàn đào, đây chẳng qua là kết xuất trái cây, còn chưa từng thành thục bàn đào nếm thử. Dùng cái này phổ thông bàn đào, đi đổi lấy thành thục hạ phẩm bàn đào, dạng này từng bước một nếm thử, sau cùng thời gian thành thục về sau, đem thượng phẩm đổi thành tuyệt phẩm bàn đào. Thời gian từ từ trôi qua, chậm rãi tiếng bước chân truyền ra, đánh thức đang trầm tư Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh hướng về bên ngoài nhìn qua, có thể trông thấy một tôn cao lớn thân ảnh khôi ngô, chính từng bước một đi tới. Người đến chính là Yến Thần Đế. Cái này một loại liên quan đến tương lai đại sự, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định bằng vào sức một mình hoàn thành. Đối với cái này Đậu Trường Sinh vẫn là có tự biết rõ, cái này cần hợp sức mạnh của mọi người mới có thể làm được một kiện đại sự. Cho nên nhân tộc tinh thông thời gian chi lực Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật đều muốn mời đến cùng một chỗ. Mà lại không chỉ là Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật, Vạn Pháp Đạo Nhân cũng là trọng yếu nhất. Vạn Pháp Đạo Nhân trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể nghiên cứu ra thập bát trọng địa ngục nhất đại đặc tính, đã rõ hiện ra Vạn Pháp Đạo Nhân bản sự, cho nên vị này cũng là kế hoạch nhân vật trọng yếu. Vạn Pháp Đạo Nhân tinh thông các loại võ đạo công pháp, thượng cổ đông đảo tiên thuật cùng thần thông, Vạn Pháp Đạo Nhân khả năng không có tu luyện, nhưng tu luyện thế nào lại rõ như lòng bàn tay. Yến Thần Đế dẫn đầu đi vào, không lâu sau công phu, Lữ Húc Nhật cùng Vạn Pháp Đạo Nhân đều đã đi tới. Hết thảy năm người, tề tụ tại Tương Thủy. Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, lần này các vị đến đây, là muốn làm một kiện đại sự. Cứu vãn võ đế. Đậu Trường Sinh cũng là nhập gia tùy tục, bất luận là hành động gì, nhất định phải mang theo cao thượng danh nghĩa, chiếm cứ lấy đại nghĩa, đạo đức điểm cao, chỉ có thể là mình chỉ trích người khác, mà không phải người khác chỉ trích chính mình. Đậu Trường Sinh đem nội dung, hướng mọi người giảng thuật một lần. Yến Thần Đế lông mày nhíu lại, giống như Đậu Trường Sinh vừa mới nghe thấy một dạng, đối với cái này một cái vĩ đại kế hoạch, là tuyệt không cảm mạo, căn bản đề lên không nổi tinh thần đến, rất rõ ràng cứu vãn võ đế tính so sánh giá cả không cao, mà lại võ đế dạng này người, sống ở trong trí nhớ, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thánh hiền. Như là thư sinh tôn sùng Chu Công một dạng, muốn là Chu Công sống tới, đi vào trước mặt bọn hắn về sau, bọn họ nhất định sẽ trách cứ Chu Công chính là yêu ma quỷ quái. Nhan hồi chết sớm, đó mới là người hoàng mỹ. Bất quá trong lòng là nghĩ như vậy, có thể trong miệng đương nhiên sẽ không nói ra. Dù sao võ đế đối với nhân tộc có công lớn, nhất là chuyện này, chính là Đậu Trường Sinh tổ cái bẫy. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, bao nhiêu cũng phải cho mặt mũi. Đây cũng là Tương Thủy thần nữ mời Đậu Trường Sinh chủ yếu duyên cớ, hiện nay nhân hoàng hậu nhân bài diện, còn không bằng Đậu Thái sư khuôn mặt. Tương Thủy thần nữ nhìn lấy tràn diện lạnh xuống, chủ động đánh vỡ trầm mặt nói, hiện nay bất hủ thời đại mới vừa vặn mở ra, thế giới chính vào hỗn loạn thời khắc. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, muốn là ngay trước hỗn loạn sơ kỳ đi qua, lại nghĩ quấy nhiễu thời gian tuyến, vậy liền muôn vàng khó khăn. Vạn Pháp Đạo Nhân gật đầu nói, thiên địa tàn phá, trật tự có thiếu, đây là có lỗ thủng có thể chui. Cái này một thời đại, chính là tốt nhất thời đại. Như là cái kia một số thượng cổ thiên tôn, bọn họ tiên đạo ấn ký, đã thâm nhập cốt tủy, muốn chuyển đổi căn cơ hóa thành võ đạo, đem con đường của mình nói là tân võ đạo, muốn là trời hoàn thiện, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. đổi một cái gia, vừa muốn đem đi qua toàn bộ chia cắt, trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Một trương trên tờ giấy trắng xuất hiện vết bẩn, liền xem như ngươi bôi lên màu trắng, nhưng vẫn như cũ không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên muốn là mượn nhờ thế giới lỗ thủng, lại có bất hủ thời đại mở ra thiên địa rung chuyển, hai người chồng chất lên nhau, đây là tăng trưởng thành công hy vọng. Yến thần đế mi đầu thật sâu nhăn lại, đã vặn thành một cái chữ xuyên, chuyện này không dễ làm, cứu vãn võ đế quá khó khăn. Muốn là võ đế mới chết 1-2 ngàn năm, cái này còn có thể nghĩ một chút biện pháp, khả vũ đế tử vong thời gian, cứ việc không có đi cẩn thận tính toán, nhưng cũng biết cái này sau cùng tại 1-2 ngàn năm sau thêm số 0, 1-2 vạn năm đây là hướng nói ít. Một bên Lữ Húc Nhật bình tĩnh nói, cứu vãn võ đế, đây là sau cùng muốn làm sự tình. Muốn để võ đế sống sót, nhất định phải có tuyệt phẩm bàn đào. Chúng ta bây giờ không có tuyệt phẩm bàn đào, việc cấp bách là thu hoạch được tuyệt phẩm bàn đào. Lữ Húc Nhật ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt hiện ra vô cùng hào quang, giống như mặt trời ánh sáng tương thủy đáy nước. Một câu nói kia, lập tức đề tỉnh Yến thần đế. Yến thần đế nghi đầu thư giãn, giờ phút này đã kịp phản ứng, cứu vãn võ đế rất dễ dàng lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, có thể đạt được tuyệt phẩm bàn đào, cái này là có thể nếm thử. Muốn là thành công, có thể làm cho chính mình đối thời gian chi lực nắm giữ càng tiến một bước, còn có thể thu hoạch được tuyệt phẩm bàn đào. Trùng kích bất hủ thần ma, người nào dám cam đoan chính mình nhất định có thể thành công? Không có người. Cho nên nếu là có thể ăn tuyệt phẩm bàn đào, như vậy xác suất thành công sẽ đạt tới 99%, không phải 100%, là bởi vì muốn cho ông trời một bộ mặt. Võ đế thì không cứu lại nói, có thể tuyệt phẩm bàn đào nhất định muốn thu hoạch được. Giờ khắc này Yến thần đế rốt cục lĩnh ngộ đậu trường sinh ý tứ, cái này đậu trường sinh khẳng định cũng không phải muốn cứu vãn võ đế, mà chính là dùng cái này danh nghĩa, cùng một chỗ liên hợp các phương, hội tụ nhân tộc chi lực, sau đó nếm thử thu hoạch được tuyệt phẩm bàn đào. Thậm chí là cực đoan một số, tương lai dựa vào cái gì không quấy nhiễu, để ngươi thuận lợi thu hoạch được tuyệt phẩm bàn đào. Cho mình giành tư lợi, thất bại như vậy khả năng cực cao. Nhưng muốn là vì nhân tộc cân nhắc, vì nhân tộc tăng thêm một trụ cột lớn, tương lai khả năng thì ngầm cho phép. Đây là sư xuất có tên. Không, phải nói là tay không bắt sói. Tâm tính biến đổi về sau, Yến thần đế cũng như đậu trường sinh đồng dạng, bắt đầu tích cực chủ động nói, thượng phẩm bàn đào tấn thăng tuyệt phẩm bàn đào, cái này cần một cái thời gian cụ thể, sau đó chúng ta tốt phán đoán ra, đến cùng thăm dò tương lai cái nào thời gian khu vực. Lữ Húc Nhật bổ sung nói, quấy nhiễu thời gian tuyến, sẽ khiến thời gian phản vệ. Ta một mực hiếu kỳ, thật sự có một cái cố định tương lai sao? Chưa đến rốt cuộc là tình hình gì? Ta nhất thời hưng khởi, đều sẽ mang đến biến hóa khác, cho nên đi qua cố định, tương lai biến hóa khó lường. Nhưng cái này vô số loại tương lai, đều là thật sao? Lữ Húc Nhật giống như một cái cầu đạo giả, nói một đống vấn đề, đậu trường sinh tai trái nghe, tai phải mạo, đối với cái này căn bản không có hứng thú. Tương lai cái dạng gì? Đậu trường sinh căn bản không quan tâm. Cái vấn đề này quá thâm ảo, đậu trường sinh không muốn thật lãng phí tâm lực, dù sao đậu trường sinh không phải chủ tu thời gian chi đạo, cùng Yến thần đế khác biệt, trọng kiến U Minh địa phủ, đây mới là đậu trường sinh muốn làm sự tình, tương lai nương tựa theo một phương trung thiên thế giới, đậu trường sinh liền có thể nằm thắng. Giống như là bây giờ một dạng, cửu U Thái tử thân phận, để đậu trường sinh thu được lục đạo luân hồi bàn tán thành. Đợi đến tương lai có thể kêu gọi ra lục đạo luân hồi bàn chân thân, thiên hạ nơi nào đi không được. Đậu trường sinh trực tiếp nói, chúng ta trước thử một chút. Một câu nói kia mới vang lên. Một đạo bất đắc dĩ thanh âm, tự trong mật thất vang lên nói, không cần thử. Các ngươi sẽ không thành công. Một thanh màu vàng ống bảo kiếm, đã lơ lửng mà lên, đứng ở trước mọi người mới, ngay tại phía trên phía dưới chập trùng, tràn ngập thuần ánh sáng màu vàng, thần thánh chi quang chiếu rọi tứ phương, phản chiếu tại mọi người trên khuôn mặt, phản phất là cho mọi người bôi lên một tầng kim sơn. Ta còn chưa ngõm củ tỏi đâu. Các ngươi làm sao cứu vãn ta? Chương 1055, thế nhân đối đậu đậu hiểu lầm quá sâu. Tiên đế lập nghiệp chưa nữa, mà nửa đường chết. Đây chính là đậu trường sinh trong lòng hiện ra một câu. Cái này một loại quỷ dị kết quả xuất hiện. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía Yến thần đế, vừa nhìn về phía Lữ Húc Nhật, giữa lẫn nhau thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ nguyên một đám trong lòng, có thể không có bao nhiêu phục sinh võ đế tâm tư, chỉ là dự định quấy nhiễu tương lai, đây cũng là một lần tu hành, muốn là thật sự có thể thành công, bọn họ mỗi cái đều là có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là võ đế xông ra. Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Rất rõ ràng đối với cái này đột nhiên dâng lên hiên viên kiếm, người nào đều không có dự liệu được. Hiên viên kiếm xoay chậm chậm, một đạo nghiêm túc âm thanh vang lên nói, ta lúc tuổi già thời kỳ, vẫn chưa bước vào thời gian giới, muốn nấu đến bất hủ thời đại mở ra, bằng vào ta khi đó mà nói, căn bản là không thể nào. Cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng. Bất hủ phía dưới, chưa từng có trường sinh bất tử người. Nhưng lại là có vô hạn sinh mệnh thần binh. Không cần nói ta sống sót thời đại, liền xem như thượng cổ thời đại một số bảo vật, đến bây giờ còn có thể tiếp tục sử dụng. Hiên viên kiếm chính là nhân tộc chí bảo, truyền thừa lấy huyết mạch chi lực, chính là coi đây là dẫn, cho nên ta chủ động dung nhập trong đó, nhưng cho dù là như thế, qua nhiều năm như vậy, như cũ tại không ngừng tán loạn. Đến cùng không phải chân chính hiên viên kiếm linh tính, tương lai của ta chỉ có tử vong, bây giờ làm như vậy bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngủ say nhiều năm như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, không biết ngoại giới biến thiên. Vốn cho rằng sẽ một mực đang say giấc nồng tiêu vong, không nghĩ tới tại cái này sau cùng sắp sụp đổ thời điểm, thật nấu đến bất hủ thời đại xuất hiện. Võ đế thanh âm tràn ngập vui sướng, hiên viên kiếm rung động động, phát ra thanh âm thanh thúy, kiếm âm thanh tràn ngập đặc hữu giai điệu, cũng có lấy một cổ không giống bình thường lực lượng, thanh âm chấn động phía dưới, mọi người đứng mũi chịu sào. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng đã bị tịnh hóa. Huyết mạch này không phải cái gì chiến thần huyết mạch, mà là nhân tộc huyết mạch, hiện tại phản phất là thăng hoa phản tổ một dạng. Cái này mang tới hiệu quả nhanh chóng, hiên viên kiếm phản phất tại kêu gọi chính mình cùng hiên viên kiếm đã tạo dựng lên đơn giản liên hệ. Nhân hoàng huyết mạch đã trải rộng nhân tộc trên dưới, bất luận cái gì một tên nhân tộc đều có thể được xưng tụng là nhân hoàng hậu nhân, chỉ là huyết mạch độ tinh khiết khác biệt, phân ra tới đủ loại khác biệt, giống như là tương thủy thần nữ dạng này, chính là nhân hoàng chính tông hậu nhân. Nương tựa theo huyết mạch chi lực, nắm giữ lấy hiên viên kiếm. Bây giờ Đậu Trường Sinh phương diện này huyết mạch tăng lên, tự nhiên cũng cùng hiên viên kiếm có liên hệ. Hiên viên kiếm rung động nửa ngày, võ đế thanh âm vang lên nữa, chỉ là thời khắc này thanh âm hiện ra mỏi mệt, tiếp xuống phục sinh, cần trong tộc xuất lực. Ta muốn trong tộc nương tựa theo thần thoại truyền thuyết, phục sinh ta, sau đó lại ma diệt này thần chí, sau cùng từ ý thức của ta nhập chủ thân thể máu thịt. Chúng ta giống nhau, nương tựa theo thân thể máu thịt, đủ để trái lại cung cấp nuôi dưỡng linh hồn, để cho ta nguyên linh dần dần bắt đầu tăng trưởng, sau cùng hoàn toàn khống chế thân thể máu thịt, hoàn thành chân chính phục sinh. Thần thoại truyền thuyết. Lại là thần thoại truyền thuyết. Đậu Trường Sinh hiện ra chết lặng chi sắc. Hiện nay cái này thần thoại truyền thuyết đã bị bọn họ cho chơi hỏng. Nguyên một đám động một chút thì là thần thoại truyền thuyết. Tiên đạo chỗ đó cũng có tin tức phong truyền, nói là cái kia một số thượng cổ thiên tôn, ngay tại liên thủ thôi diễn thần thoại truyền thuyết, muốn hạ thấp thần thoại truyền thuyết, sử dụng thành bản, từ bỏ càng tiến một bước tiềm lực, đem còn lại thiếu hụt phóng đại, dùng cái này để phục sinh thành bản hạ xuống, muốn đem thượng cổ thời đại môn đồ đều cho sống lại. Chỉ phải hoàn thành một bước này, thượng cổ thiên tôn bọn họ thì không thiếu khuyết người ủng hộ. Tạo dựng lên tân võ đạo, liền đem ít người thế yếu đền bù, sau cùng binh hùng tướng mạnh không phải võ đạo, mà chính là bọn họ tân võ đạo. Cái tin này nhìn như là tiên đạo phong truyền, làm ai ai cũng biết, đều truyền đến võ đạo nơi này tới. Kỳ thực tin tức còn cực hạn tại tiên đạo, chỉ là bị một ít người có quyết tâm, truyền tới nhân cảnh bên trong mà thôi. Cửu đại thần ma đặc tính, có thể nói thần thoại truyền thuyết ra sân vẫn không phải cao nhất, nhưng nhất định là bị các phương chơi ra hoa sống nhiều nhất. Cái này một ít lão gia hỏa này, vì mình có thể sống sót, thật là không từ thủ đoạn. Võ đế nói đơn giản, nhìn như qua quyết bình thường, rất dễ dàng làm được, có thể Đậu Trường Sinh biết muốn hoàn thành một bước này, võ đế không biết chuẩn bị bao lâu, thậm chí là hao phí bao nhiêu trân quý cùng cực bảo vật, hơn nữa còn là đánh bạc vận khí, căn bản là không có cách hiệu bàn. Dù sao không nói cái kia một số tiêu hao đại lượng tài nguyên, chỉ là hiên viên kiếm cửa này, liền đem tất cả mọi người đẩy đến ngoài cửa. Tương Thủy thần nữ chủ động nói, chuyện này, ta tự mình đi Sùng Sơn. Tương Thủy thần nữ ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tiếp tục mở miệng nói, lần này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng thái sư đến cùng làm chạy đi. Sau đó thù lao sẽ đưa tới cửa. Tương Thủy thần nữ sau khi nói xong, liền trực tiếp vội vàng mang theo hiên viên kiếm rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn về phía liếc một chút Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật còn có Vạn Pháp đạo nhân nói, thù lao sẽ đưa đến trên tòa phủ đệ. Thù lao sẽ không quá cao, Đậu Trường Sinh không phải rất để ý, bởi vì cái gọi là làm bao nhiêu sống, cầm bao nhiêu tiền. Huyết mạch phản tổ đã là một lần tạo hóa, còn lại cái này thù lao cũng là xem ở giao tinh đi hái bàn đào phân thượng. Đậu Trường Sinh đơn giản an bài một chút, thì đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, Đậu Trường Sinh dự định sau khi trở về, thật tốt cảm thụ một chút huyết mạch chi lực. Bởi vì lần này tịnh hóa phản tổ, tuy nhiên chủ yếu là nhân tộc huyết mạch, có thể bây giờ Đậu Trường Sinh bất hủ tư chất, lại có này biến hóa, thật là phi thường kinh người. Phản ứng dây chuyền phía dưới, chiến thần huyết mạch cũng sẽ có nhất định biến hóa. Này lại xúc tiến trời sinh chiến thần gây hiệu quả, một cách tự nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Đậu Trường Sinh chủ yếu đánh hạ cũng là trời sinh chiến thần, chỉ cần cái này một hạng thiên phú tăng lên, như vậy Đậu Trường Sinh liền có thể nhảy lên một cái, lại là giữa thiên địa sức chiến đấu cao nhất một trong. Mới đi ra khỏi một bước, Vạn Pháp đạo nhân theo mà đến, đối với Đậu Trường Sinh mở miệng nói, thập bát trọng địa ngục nghiên cứu, bây giờ đã xa vào đến bình cảnh. Thập bát trọng địa ngục khẳng định vẫn còn có đặc tính, chỉ là trong lúc nhất thời khuyết thiếu thí nghiệm nhân tuyển, cho nên không cách nào đẩy vào. Ta đến đón lấy một đoạn thời gian, vẫn còn có sự tình muốn nghiên cứu, cho nên còn mời thái sư bắt một nhóm pháo hôi, để bọn hắn đảm nhiệm thí nghiệm mục tiêu. Người này chọn thực lực không thể thấp, ít nhất cũng phải thần ma cất bước. Vạn Pháp đạo nhân không ngừng nói yêu cầu, thực lực càng mạnh càng tốt. Lúc này mới có thể phát huy ra thập bát trọng địa ngục uy lực tới. Ngày xưa U Minh địa phủ có thể hoành tảo tứ phương, diệt trừ vô số địch nhân, để cho địch nhân sau khi chết cũng nhận U Minh địa phủ điều động, đều là bởi vì thập bát trọng địa ngục. Cái này tựa như U Minh địa phủ binh doanh, quan là thuần túy bạo binh, cái này quá mức đơn giản. Ta đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn là thái sư có thể một bước đúng chỗ, bắt một tôn U Minh giới bất hủ thần ma liền tốt. Không, tiên thiên thần ma là được rồi. Vạn Pháp đạo nhân cũng biết điểm này quá khó khăn, cho nên tự động thấp xuống mục tiêu. Thái sư U Minh tiểu thế giới, bây giờ thăng cấp sao? Nếu không có nói, ta chỗ này ngược lại là căn cứ lấy Minh Thần nghiên cứu, sửa cũ thành mới nghiên cứu ra càng thêm có hiệu chi pháp. Minh Thần không thể không nói, chính là đệ nhất thiên tài, đáng tiếc nửa đường chết rồi, muốn là tại sống một đoạn thời gian, đợi đến trọng kiến U Minh thế giới, Minh Thần nhất định có thể đầy đủ đường rẽ vượt qua, trở thành một tôn bất hủ thần ma. Thật là đáng tiếc, nhân tài như vậy không có thể gặp một lần, giữa lẫn nhau cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Bây giờ ta nghiên cứu ra được mới phương pháp, không phải ta so Minh Thần mạnh, mà là bởi vì có thập bát trọng địa ngục về sau, ta bắt đầu phân tích thập bát trọng địa ngục lúc, thu được kỹ càng tư liệu, nghiên cứu bắt đầu bất chợt tới bay mảnh tiến, lúc này mới tiến thêm một bước. Muốn là Minh Thần còn sống, khẳng định là muốn vượt qua ta, dù sao Minh Thần đối U Minh nghiên cứu, hơn ta vô cùng xa. Nói ra chính mình chuyên nghiệp, hứng thú yêu thích. Vạn Pháp đạo nhân thay đổi trước kia bộ dáng, tựa như là một cái lão mụ tử một dạng, tại Đậu Trường Sinh bên tai líu lo không ngừng lên. Mà Đậu Trường Sinh cũng bắt đầu đáp lời, dù sao Minh Thần nghiên cứu, Đậu Trường Sinh cũng là nghiên cứu qua, chỉ là hoàn toàn theo không kịp Vạn Pháp đạo nhân tần suất, thuật nghiệp có chuyên công, nghiệp dư người thì sẽ không thế đi khiêu chiến chuyên nghiệp của người ta, Đậu Trường Sinh rất nhanh liền một mặt mờ mịt bắt đầu nghe không hiểu. Vạn Pháp đạo nhân gặp này lắc đầu, nguyên bản thao thao bất tuyệt lời nói, trong nháy mắt im bặt mà dừng, bởi vì Vạn Pháp đạo nhân phát hiện chính mình là đàn gãy tai trâu. Động thiên cùng phúc địa hóa thành U Minh thế giới chi pháp, cỡ nào tinh diệu huyền ảo, càng là nghiên cứu càng là có thể cảm giác được, cái này tràn ngập vô cùng mị lực, đáng tiếc tên trước mắt, vậy mà nghe không hiểu. Trắng trắng lãng phí chính mình một phen hảo tâm, chỉ có thể như trước kia đồng dạng, cho cái này một số người xóa qua thức thao tác chi pháp. Võ học tu hành không lĩnh hội trong đó chí lý, ẩn chứa bản nguyên, hoàn toàn là án chiếu lấy hắn miêu tả, cứng ngắc vận chuyển pháp lực, mài gân cốt, cũng không nghĩ một chút vì sao làm như thế, có thể xúc tiến gân cốt cường đại. Vạn Pháp đạo nhân trầm mặc một hồi, mới bình đạm mở miệng nói, tiểu thế giới thăng cấp trở thành bên trong thế giới, cái này quá mức đơn giản, thái sư nếu là dám bốc lên một số thất bại mạo hiểm, để cho ta thu thập một số số liệu. Như vậy ta có thể trực tiếp tương trợ thái sư, một bước đúng chỗ, thăng cấp trở thành đại thế giới. Sau đó bắt đầu chuẩn bị trọng kiến U Minh thế giới, thời cơ chín mùi về sau, nuốt mất thập bát trọng địa ngục, trực tiếp tấn thăng tiểu thiên thế giới, lập xuống U Minh giới. Lại đem còn lại nát phiến thế giới nuốt mất, tấn thăng đến trung thiên thế giới, thái sư cũng là U Minh chi chủ. Một phương này đại thế giới, ta sẽ chuyên môn lưu lại lỗ hổng, cùng thập bát trọng địa ngục tương liên, đến lúc đó thái sư bắt có người ở, liền có thể nhờ vào đó ném vào thập bát trọng địa ngục bên trong. Ta hiện nay chỉ có thể hướng thập bát trọng địa ngục đưa người, có thể chỉ cần ta có đại lượng số liệu chèo chống về sau, bước kế tiếp khẳng định có thể nghiên cứu ra được từ thập bát trọng địa ngục ra bên ngoài đưa người. Dạng này thái sư giết chết người, đều sẽ trở thành thái sư điều động nô bộc. Thiên tội ma thương rất quan trọng, chính thức phát huy ra thập bát trọng địa ngục uy lực quan trọng. Thái sư tiểu thế giới, có thẩm phán chi lực, có thể hiệu quả quá yếu, phân phối thiên tội ma thương về sau, mới có thể giải quyết dứt khoát. Nói ngươi có tội, ngươi chính là có tội. Có thể chủ động gánh chịu phản vệ chi lực, sau đó vu oan mưu hại. Lẫn lộn đen trắng. Vân vân. Đây là tiếng người sao? Ta cái gì thời điểm như thế hắc qua? Đây là nói xấu ta Đậu Trường Sinh. Chương 1056, nhân tộc thứ 6 đế, thánh đế. Thời gian như thủy, một đi không trở lại. Tự bất hủ thời đại mở ra về sau, nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng thiên địa, trong nháy mắt liền đã bình tĩnh trở lại. Nhất là võ đạo liên tiếp xuất hiện bất hủ thần ma, tiên đạo một phương yên tĩnh im ắng, vẫn chưa có phản ứng chút nào, dường như tiên đạo tự giữa thiên địa biến mất, cũng không tiếp tục quan tâm giữa thiên địa cục thế. Nhưng võ đạo bất kỳ chủng tộc nào đều hiểu được, cái này là chuyện không thể nào. Tiên đạo càng là bình tĩnh, càng chứng minh lấy bọn hắn ngay tại tiếp xúc thực lực, chính chờ đợi thời cơ thành thục, sau đó hung hăng hướng về võ đạo đánh tới. Chỗ lấy võ đạo các tộc, toàn bộ đều ở vào đề phòng trạng thái. Ngay tại lúc đó đối với Quỳnh Hoa giới chỗ tốt, cũng bắt đầu chia cắt ra. Chính yếu nhất chính là bất hủ thần binh Quỳnh Hoa kỳ, món này chí bảo tuần tự nhiều lần trao đổi, cũng là không có một cái nào kết quả cụ thể xuất hiện. Quỳnh Hoa kỳ muốn là phổ thông bất hủ thần binh, như vậy còn nói được một số, có thể hết lần này tới lần khác Quỳnh Hoa Kỳ cất bước cũng là đỉnh cấp bất hủ thần ma, thậm chí là còn muốn càng mạnh. Các phương tự nhiên đều sẽ không buông tha cho nên nhiều lần thương thảo, toàn bộ đều là tan rã trong không vui, căn bản không có kết quả cụ thể. Mà cự nhân tộc bởi vì bách lực một chuyện, cũng bắt đầu bỏ ra đại giới. Lớn mâu thuẫn không có thể mâu thuẫn nhỏ tranh chấp, vẫn luôn chưa từng biến mất qua. Đây hết thảy đều cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không lớn, tự nhiên có nhân tộc xử lý. Hiện nay Đậu Trường Sinh ngay tại Vạn Pháp Đạo Nhân trợ giúp dưới, ở vào thập bát trọng địa ngục phía trước, ngay tại bắt đầu chuẩn bị tiểu thế giới tấn thăng trở thành đại thế giới chuẩn bị. Lần này trực tiếp vượt ngang bên trong thế giới, đem tiểu thế giới tấn thăng trở thành đại thế giới, cái này tự nhiên không phải một chuyện nhỏ. Trước sau sau để bảo đảm xác suất thành công, Vạn Pháp Đạo Nhân bận trước bận sau, Đậu Trường Sinh cũng không thanh nhàn, cần đem Vạn Pháp Đạo Nhân đệ trình tới công pháp, bắt đầu toàn bộ đều tu hành đến đại thành. Một ngày này, Vạn Pháp Đạo Nhân vội vàng đi tới, trực tiếp đối với Đậu Trường Sinh nói, chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta đã lấy danh nghĩa của ngươi, thân thỉnh mấy cái tàn phá động thiên, bây giờ lần này toàn bộ đều muốn dung nhập bên trong tiểu thế giới. Còn có cái này một số chi tiêu, toàn bộ đều muốn tính toán trên người ngươi. Còn có một chuyện, ngươi cái gì bù đắp kế hoạch, bây giờ cũng sơ bộ có kết quả. Thập phương đao là chân chính bất hủ đao pháp. Đấu ma đồ lục, cái này phương pháp tu hành, bây giờ đối ngươi không có hiệu quả gì, tương lai tiềm lực cũng không lớn, có thể trực tiếp bỏ. Ta đã vì ngươi chuẩn bị một bộ bất hủ tầng thứ luyện thể công pháp, chánh thức nạn là Diêm La Trấn Ngục Kinh. Cái môn này công pháp cho tới bây giờ, đã không thể tùy tiện chuyển đổi, bởi vì đây đã là ngươi căn cơ. Trong tộc Thôi Diễn đi ra bất hủ tầng thứ phương pháp tu hành, khẳng định sẽ có lỗ thủng cùng sơ hở, kém xa ngươi thu hoạch được Diêm La Trấn Ngục Kinh bất hủ tầng thứ phương pháp tu hành, dạng này đỡ tốn thời gian công sức. Cũng không cần lo lắng người khai sáng phải chăng lưu lại hậu thủ, đối với ngươi đến cùng có ảnh hưởng gì. Ngươi chỉ cần giết người khai sáng, như vậy ngươi chính là người khai sáng. Điểm này đối ngươi mà nói không phải rất khó khăn. Phương diện này manh mối, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi Thanh Đế. Thanh Đế kiến thức rộng rãi, khẳng định nắm giữ một số manh mối. Hiện nay thời cơ đã thành thục, nên truy tung đi xuống thời điểm. Vạn Pháp Đạo Nhân tốc độ nói rất nhanh, giống như là súng laser một dạng, lần này Đậu Trường Sinh lập công không nhỏ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái gì khen thưởng, Vạn Pháp Đạo Nhân nơi này xem như phần thưởng, nhưng cùng Đậu Trường Sinh lập hạ công lao so sánh, cái này là kém xa tích tắc. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ phải không ngừng lập công, sau cùng đều gặp được thưởng không thể thưởng, phong không thể phong cấp độ. Hiện nay nhân tộc một số đỉnh cấp đại lão, đều là như vậy cảnh ngộ, giống như là ngũ đế tầng thứ, muốn là mỗi một lần đều muốn cầm cùng công lao xứng đôi chỗ tốt, như vậy nhân tộc cũng cầm không nổi. Chỉ có thể lấy công lao đổi chỗ vị, từ lúc công nhân, trở thành đối tác. Dạng này chính là vì chính mình làm thuê, thì không cần phần thưởng. Đợi đến Thái Sư hoàn thành tiểu thế giới tấn thăng, trong tộc chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó Thái Sư cũng là trong tộc thứ 6 đế. Ma đế, không, là Thánh đế. Thành vì nhân tộc thứ 6 cự đầu. Cái này Đậu Trường Sinh hiểu. Đây chính là treo không treo thường vụ khác nhau. Nhân tộc không phải đế chế, tiên tề là cao quý lãnh tụ, cũng không có tuyệt đối quyền bổ nhiệm, việc nhỏ có thể chính mình định, đại sự cũng là muốn khai hội. Mà hội nghị này lớn nhất cũng là chỗ có thần ma tham dự, nhưng không cần đi suy tính, bình thường rất ít mở cái hội nghị này, trên cơ bản đem tiên thiên thần ma cùng tiến tới, cũng đã là cực hạn. Mà đại bộ phận tiên thiên thần ma, cũng chỉ là nghe một chút, căn bản không có quyền phát ngôn gì. Trừ phi là cái này tiên thiên thần ma kéo một phiếu thần ma, toàn bộ đều giúp đỡ chính mình, nhưng tình huống như vậy rất hiếm thấy, thuộc về ra chuyện, không phải hiện tượng bình thường. Trên cơ bản chủ yếu phát biểu cũng là ngũ đế, tự vô mệnh thực lực không đủ, có thể treo ngũ đế, cũng là bởi vì là đấu võ phái thủ lĩnh. Lữ Húc Nhật nhớ mãi không quên, cũng là bởi vì đây là thượng vị ngũ đế tốt nhất đường lối. Bất quá liền xem như Lữ Húc Nhật thượng vị, tự vô mệnh cũng sẽ không bị giáng chức hạ xuống, y nguyên sẽ chiếm theo một vị trí, chỉ là ngũ đế là sáu đế, tầm quan trọng trên diện rộng hạ xuống, trên cơ bản cũng là chức cao quyền nhẹ. Dù sao tự vô mệnh thực lực cùng tiềm lực bày ở cái này, muốn đóng chiếu tự vô mệnh thể diện. Cái này chế độ tràn ngập co giãn, giống như là bây giờ Lữ Húc Nhật, mặc dù không hơn vị, thế nhưng có quyền lên tiếng, dù sao cũng là một tôn chí cường giả. Cho dù là thập đại chủng tộc, một bộ tộc cũng không có mấy vị. Chẳng qua hiện nay chí cường giả nhiều, tầm quan trọng tự nhiên thấp xuống, hàm kim lượng không được, kém xa ngũ đế trọng yếu. Ngũ đế, không, bây giờ là sáu đế. Sáu đế tại trong hội nghị, là có Trần Thuật Quyền, tuy nhiên không thể trực tiếp đề bạt một người thượng vị, nhưng tuyệt đối là có thể làm nhiễu chuyện xấu. Bọn họ muốn là liên hợp lại, tiên tề cũng phải nghe bọn hắn. Cái này tiến bộ phi thường lớn, bởi vì Đậu Trường Sinh theo sau cái bàn mặt dự thính, chánh thức ngồi xuống bên cạnh bàn. Mà lại Đậu Trường Sinh cũng không phải người cô đơn, chỉ có danh hào, mà vô thực lực. Ma đạo thực lực từ trước đến nay không yếu, tiên thiên thần ma không ít, thánh đế chỉ cần xuất hiện, thì là nhân tộc nhân vật trọng yếu, người nào cũng không thể coi nhẹ tồn tại. Mà lại có tự vô mệnh quan hệ, cái này đã chiếm cứ 1/3 quyền phát biểu. Chẳng qua hiện nay có hai vị là bất hủ thần ma, cho nên kém xa bất hủ thời đại mở ra trước hiển hách. Lại có người nào trùng kích bất hủ thần ma, phải vận dụng nhân tộc đạo nguyên, đậu trường sinh ý kiến vô cùng trọng yếu, không còn là khai hội đều không thông báo đậu trường sinh. Rất rõ ràng cái hội nghị này tầng thứ rất cao, chỉ là tại ngũ đế bà con cô cậu quyết, bây giờ đậu trường sinh chen vào. Vạn pháp đạo nhân cho đậu trường sinh một đoạn thời gian phản ứng, đợi sau khi, tự trong ngực lấy ra một trương một loại nào đó dị thú gia thuộc, trực tiếp giao cho đậu trường sinh trong tay nói, cái này là nhân tộc thiên công, vạn kiếp chi thân. Chính là nhân tộc tối cao kiệt tác, làm không sai cái tên này không dễ nghe, ngươi gọi nó vạn kiếp bất diệt thân, vạn kiếp bất tử kinh đều có thể. Cái môn này luyện thể võ học, ý tứ là ngàn tai trăm khó, kinh lịch một kiếp bất tử, như vậy thì sẽ thu hoạch được một kiếp chi lực, vượt qua một tai, thì có một tai chi lực. Trên lý luận lần lượt trải qua gặp trắc trở bất tử, sau cùng thiên nan tán, địa nan diệt. Không cấu không sạch, bất sinh bất diệt, nhục thể thành thánh. Cái này có vô cùng tiềm lực, căn bản không có cực hạn, làm đến bất tử bất diệt, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Có thể tự bất hủ thần ma tầng thứ, tấn thăng đến hỗn độn thần ma công pháp. Cái môn này võ học, mới là gần nhất trong tộc vì ngươi lượng thân định chế bất hủ võ học. Vì môn võ học này, trong tộc chậm trễ không ít chuyện, hoàn thành ngươi cái kia bù đắp kế hoạch, cũng coi là lúc trước thù lao, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đậu trường sinh duỗi tay nắm lấy gia thuộc, nhìn lấy giống như chữ như gà bới võ học, không có đi lĩnh hội trong đó áo nghĩa. Đối với vạn pháp đạo nhân khẽ gật đầu, hiển nhiên là vô cùng tán thành cái này một bộ bất hủ võ học, cho dù là kẻ keo kiệt đến đâu, cũng muốn đối cái này một bộ võ học tán dương, bởi vì cái này quá thích hợp. Nhân tộc là coi trọng đậu trường sinh trải qua gặp trắc trở bất tử, giống như là đánh không chết tiểu cường. Cho nên mới có dạng này võ học, có thể cái này chính bên trong đậu trường sinh ý muốn. Bởi vì đậu trường sinh còn lại không nhiều, hết lần này tới lần khác cũng là mệnh nhiều, cho nên chỉ cần lấy mạng nấu, đem sự kiện vượt đi qua, thực lực liền sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Liền xem như chính mình đạo nguyên không đủ, lần lượt chịu đựng đi, nấu cũng ngao thành bất hủ thần ma. Dù sao đợi đến đậu trường sinh đột phá lúc, vượt qua cái này hỗn loạn sơ kỳ, tương lai chỉ cần tích lũy hùng hậu, tự nhiên có thể giảm bớt đạo nguyên tiêu hao. Đậu trường sinh phi thường hài lòng, đem cái này vạn kiếp bất diệt thân thu hồi. Không có gọi bất tử kinh, là bởi vì đậu trường sinh vẫn là muốn mặt, không có vô liêm sỉ tuyên bố chính mình một lần không chết qua. Đậu trường sinh lại mở miệng nói, có thể bắt đầu chưa? Vạn pháp đạo nhân gật đầu nói, được rồi. Bất quá ta có một loại phương pháp, ngươi có thể tiến về Phượng Hoàng tộc, đi mời Đan Phượng lấy Ngô Đồng kính đặc tính, đối ngươi thương thiên chúc phúc, dạng này xác suất thành công càng cao. Đậu trường sinh lắc đầu nói, hiện nay ra nhân cảnh quá nguy hiểm. Tiên đạo đối ta có sát tâm, mà lại Đan Phượng cũng là bất hủ thần ma, không có trước kia dễ nói chuyện như vậy. Chính yếu nhất chính là, có một chút phiền toái. Ta đối với mình có lòng tin. Giá. Đậu trường sinh tràn đầy tự tin, dĩ nhiên không phải cuồng vọng, mà là có lực lượng. Đại thế giới cũng mới đối ứng tiên thiên thần ma mà thôi, bên trong thế giới ở vào khoảng giữa thần ma cùng tiên thiên thần ma ở giữa, bây giờ đậu trường sinh muốn là thần ma thực lực, còn có không nhỏ lo lắng, có thể thực lực bây giờ, đủ để khống chế ở, nhất là Sâm La giới là ngón tay vàng sản phẩm, phương diện này lại là trọng yếu thêm điển cổ. Nương theo lấy tấn thăng bắt đầu, một cái tàn phá động thiên, liền đã biến thành vỡ nát, sau đó dung nhập vào Sâm La giới bên trong. Sâm La giới chậm rãi tấn thăng, không lâu sau công phu, liền đã tấn thăng trở thành bên trong thế giới. Hết thảy đều rất bình ổn, chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động. Vạn pháp đạo nhân gặp một màn này về sau, ánh mắt lấp lóe một chút, cái này một kết quả cùng thôi diễn bên trong hơi có khác biệt, tiểu thế giới ổn định tính mạnh phi thường, mạnh ngoài dự liệu, phương diện này xuất hiện sai lầm, tạo thành tỷ lệ thất bại giảm nhiều. Bất quá đây là chuyện tốt, vạn pháp đạo nhân ở một bên ghi chép số liệu, đồng thời cũng phụ trợ đậu trường sinh tấn thăng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, không biết đi qua bao lâu. Bên trong thế giới tấn thăng trở thành đại thế giới. Cùng lúc đó, một cổ ba động, bao phủ cửu thiên thập địa, chấn động thế giới. Chương 1057, Quảng Hàn Thiên Tôn vậy mà dám can đảm yêu cầu tộc ta Quảng Hàn Cung. Một phương đại thế giới. Đây đối với thế giới mà nói, không gọi được cường đại. Cái này một loại thế giới không cách nào đơn độc tồn tại, nhất định phải ký sinh tại thế giới bên trong, hấp thụ thiên địa chất dinh dưỡng, mượn nhờ thiên địa lực lượng cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Muốn tự thú tự mãn, nhất định phải trở thành tiểu thiên thế giới mới có thể. Đó mới là một phương độc lập thế giới. Tấn thăng trở thành đại thế giới, có thể gây nên thiên địa dị tượng, nhưng tuyệt đối không có khả năng khuếch tán đến các nơi trên thế giới. Tối đa cũng là tại nhân cảnh bên trong xuất hiện mà thôi, nhưng một phương này đại thế giới rất đặc thù, cũng không phải tầm thường đại thế giới, chính là U Minh thế giới hình thức ban đầu. Một phương này đại thiên thế giới, chính là từ các bộ phận tạo thành. Vũ trụ mênh mông, thiên ngoại thiên, hỗn độn biên giới, vân vân. nhưng kể trên giới không phải hạch tâm khu vực, đại thiên thế giới quan trọng nhất, cũng trọng yếu nhất ba cái trụ cột. Là thiên địa nhân tam giới. Cho nên mất đi thiên địa nhị giới về sau, vũ trụ mênh mông ẩn nặc, một phương thế giới này ở vào thấp trong cốc. Bây giờ bất hủ thời đại mở ra, trọng kiến thiên địa nhị giới, đây là chiều hướng phát triển, cũng là một loại thiên mệnh. Đại thế giới nhìn như không đáng chú ý, nhưng muốn là mạnh hơn một bước, đạt tới tiểu thiên thế giới về sau, liền sẽ ngưng tụ ra đại thế đến lúc đó thế bất khả kháng, thu nạp tất cả tàn phá toái phiến, thì có thể một lần nữa khôi phục ngày xưa đỉnh phong, một phương trung thiên thế giới. Nói cho cùng thiên địa nhị giới phá toái, có thể toái phiến y nguyên còn tại, nội tình còn ở nơi này, muốn đông sơn tái khởi không là chuyện rất khó. Cái này bạo phát đi ra dị tượng, đánh Đậu Trường Sinh một trở tay không kịp. Muốn là trước đó hiểu được cái này dị tượng, như vậy Đậu Trường Sinh khẳng định có đặc biệt nhằm vào thủ đoạn, đem thiên địa dị tượng này cho áp chế xuống, nói cho cùng Đậu Trường Sinh không phải một cái khoa trương người. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Vạn Pháp Đạo Nhân, giờ phút này Vạn Pháp Đạo Nhân thần sắc bình tĩnh, ngửa đầu nhìn chăm chú trên vòng trời, không ngừng mở rộng thiên địa dị tượng. Đậu Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra lo nghĩ đến, Vạn Pháp Đạo Nhân thời khắc này thần sắc, thật sự là quá bình tĩnh, cái này bất luận là làm sao nhìn, đều giống như Vạn Pháp Đạo Nhân sự tình biết trước một dạng. Phản phất là đã nhận ra Đậu Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, Vạn Pháp Đạo Nhân bình tĩnh nói, U Minh thế giới đối với thiên địa quá trọng yếu, cho nên khi bất hủ thời đại mở ra về sau, thiên ý tiến một bước tăng cường, bước kế tiếp khẳng định là muốn khôi phục lại đỉnh phong. Cái này một cổ khát vọng, chỉ cần có người có thể thỏa mãn, như vậy hắn liền sẽ thu hoạch được thiên mệnh. Cho nên thế giới hiện tại, có rất nhiều chuyện muốn làm, khó khăn nhất chính là bổ thiên, tiếp theo cũng là thiên địa nhị giới, lần nữa cũng là Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, vân vân. Bổ thiên quá mức khó khăn, không phải là nhất tộc có thể làm được, cái này nhất định phải liên hợp võ đạo cùng tiên đạo, song phương đồng lòng nỗ lực, mới có thể thành công bổ thiên. Cho nên phương diện này, trực tiếp có thể bỏ qua không tính, chúng ta đến đón lấy cần phải làm là trọng kiến thiên địa nhị giới. Hiện nay địa giới trọng kiến, chúng ta tiến độ trên diện rộng dẫn trước, trong tộc tự nhiên muốn chuyên công cái này một hạng, trước tiên đem địa giới khôi phục, sau đó bằng này lấy được chỗ tốt, thực lực mức độ lớn tăng trưởng về sau, lại đi trọng kiến thiên giới. Thiên địa nhị giới trọng kiến, đây chính là tộc ta lan truyền ra cơ hội. Đương nhiên chủng tộc khác cũng không phải người ngu, mặc cho chúng ta nỗ lực, bọn họ nhất định cũng sẽ tranh đoạt trọng kiến thiên địa nhị giới công lao, thậm chí là quấy nhiễu chúng ta, đối tại chúng ta trọng kiến công tác phá hư. Lần này thiên địa dị tượng, cũng là một lần nếm thử. Nghiệm chứng thiên địa đối U Minh giới trọng kiến phải chăng coi trọng, dùng cái này thiên địa dị tượng quy mô, vậy mà không kém hơn bất hủ dị tượng, cái này đã nói rõ hết thảy. Hiện nay thiên mệnh tại Thánh Đế. Chỉ cần trọng kiến U Minh giới, Thánh Đế không có gì bất lợi. Thánh Đế có thể mang thiên mệnh lấy khiến chư hầu, phương diện này không cần ta nhiều lời, đây là Thánh Đế giữ nhà bản sự. Cho nên tiếp đó, chính là chúng ta tiến công thời gian. Vạn Pháp Đạo Nhân nói ra câu này về sau, liền trực tiếp ngậm miệng không nói, một bên từng tia từng sợi quang mang, bắt đầu không ngừng vẽ phát thảo, trong nháy mắt biến thành một bóng người, trắng như tuyết lông mày nghênh phong bay múa, tràn ngập miếng vá quần áo phần phật trung trung, Thiên Cơ lão nhân chậm chậm mở miệng nói, tiên đạo ngay tại chuyển hình, phải hóa thành tân võ đạo. Đoạn thời gian này bình tĩnh, đúng là bọn họ tích xúc thực lực thời điểm. Đợi đến bọn họ chuẩn bị hoàn tất về sau, sẽ đối với chúng ta ra tay. Cho nên chúng ta không thể một vị chờ đợi, muốn chủ động xuất kích. Chỉ là một mực không có nắm chắc, nhưng hiện tại thiên mệnh tại Thánh Đế, thời cơ đã thành thục. Chúng ta có thể đối tiên đạo xuất thủ. Bây giờ trong tộc có một chuyện, là lửa xém lông mày sự tình, chính cần Thánh Đế xử lý. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân tràn ngập miếng vá quần áo, Thiên Cơ lão nhân thay đổi thái độ bình thường, mặt dạng này một mạc, khẳng định không bình thường. Tất cả Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng di động, đang tìm lấy Thanh Đế bóng người, rất nhanh liền phát hiện nơi xa tới một đám mây đóa, phía trên Thanh Đế chính chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, cùng Đậu Trường Sinh nhìn nhau. Cái này là được rồi. Không có Thanh Đế, Thiên Cơ lão nhân phen này tư thái, chẳng phải là biểu diễn một cái tịch mịch. Thanh Đế đi tới gần, trực tiếp mở miệng nói, nói đến chuyện này, cũng là cùng ngươi có quan hệ. Quảng Hàng tiên tử cùng ngươi ngày xưa quyết định hôn kỳ, bây giờ là hết kéo lại kéo. Nguyên bản đây cũng không phải là một kiện đại sự, ngươi chừng nào thì có cái này thời gian nhàn hạ, đem hôn sự cho tổ chức liền tốt, nhưng hôm nay tiên đạo một phương lan truyền đến tin tức, bọn họ vậy mà yêu cầu Quảng Hàng cung. Thanh Đế rất là tức giận nói, Quảng Hàng cung chính là tộc ta bảo vật, cái gì thời điểm là bọn họ? Kinh người quá đáng. Đây là không đem ngươi để ở trong mắt a. Một câu nói kia tràn ngập châm ngòi, nhưng Đậu Trường Sinh thật sinh ra hỏa khí. Tuy nhiên cái kia một tòa bất giả chi thành bên trong Quảng Hàng cung, vẫn chưa là hoàn toàn Quảng Hàng cung, không gọi được là một kiện bất hủ thần binh, nhưng tuyệt đối là trong đó trọng yếu bộ phận, chỉ cần lại tiếp cận một tiếp cận, hoặc là chính mình nhất tộc, bàn tạo Quảng Hàng cung bù đắp, liền có thể khôi phục Thiên Đình 36 thiên cung cường thịnh. Lui một bước mà nói, liền xem như không cách nào khôi phục, có thể quản Hàn cung đối thời gian giới tầm quan trọng, thì là nhân tộc không cách nào bỏ qua. Mấu chốt nhất một điểm, đây chính là quản Hàn tiên tử đồ cưới, chính là đồ vật của mình. Tiên đạo dựa vào cái gì muốn? Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, tiên đạo quá làm càn. Bọn họ có lý do gì yêu cầu? Một bên Vạn Pháp đạo nhân nhìn lấy mấy vị này không biết xấu hổ gia hỏa, không thể không nhắc nhở nói, quản Hàn thiên tôn cũng chưa từng vẫn lạc, bây giờ chỉ là muốn thu hồi bảo vật của mình. Vì thế cũng nguyện ý thành toàn quản Hàn tiên tử cùng thánh đế hôn sự, cũng nguyện ý lấy thêm ra đồ cưới đến, chỉ là dự định đổi về quản Hàn cung. Chờ một chút. Đậu Trường Sinh đưa tay, ngăn lại bọn họ mở miệng. Nhướng mày mở miệng nói, quan hệ này có chút loạn, chúng ta cùng một chỗ trải vuốt một chút. Quản Hàn tiên tử không phải quản Hàn thiên tôn hóa thân sao? Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, cũng không phải là. Một lúc mới bắt đầu, ta cũng là như thế hoài nghi. Cho rằng quản Hàn tiên tử vấn đề không nhỏ, cũng để cho thánh đế một cẩn thận hơn. Bây giờ làm bất hủ thời đại mở ra về sau, lúc này mới phát hiện quản Hàn tiên tử bất quá là quản Hàn thiên tôn ném ra hấp dẫn chú ý lực. Cái tên quá có lừa gạt tính, lại có quản Hàn cung, rất dễ dàng để cho chúng ta sinh ra liên tưởng, từ đó bỏ qua chân chính quản Hàn thiên tôn. Không thể không nói quản Hàn thiên tôn cố ý ra ngu xuẩn, hiệu quả là vô cùng rõ rệt, quản Hàn tiên tử nhiều năm như vậy hoạt động, vì quản Hàn thiên tôn bôn tẩu, thế nhưng là để quản Hàn thiên tôn thu được không ít chỗ tốt, đến mức bất hủ thời đại mở ra về sau, quản Hàn thiên tôn mới có thể trổ hết tài năng, dẫn đầu khôi phục tự thân thực lực. Bây giờ quản Hàn thiên tôn tên là đổi về quản Hàn cung, kỳ thực bất quá là mượn nhờ tiên đạo cường thịnh, ở chỗ này ức hiếp chúng ta. Tại quản Hàn thiên tôn xem ra, chúng ta vì không cùng tiên đạo xung đột chính diện, khẳng định sẽ nuốt giận vào bụng, đem quản Hàn cung còn trở về. Quản Hàn thiên tôn cũng hiểu được, trực tiếp để cho chúng ta trả lại, đây đối với chúng ta nhân tộc danh dự là trọng đại đả kích, chúng ta vì danh dự, chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, cho nên quản Hàn thiên tôn mới tiếp lấy hôn nhân một chuyện, cho chúng ta một cái mượn sườn núi xuống lừa cơ hội. Cái này nhìn như là cho chúng ta một cái thể diện, kỳ thực là đối vũ nhục của chúng ta. Đậu Trường Sinh mi đầu thư giãn, đã hiểu, cái gì chủ động xuất kích, bất quá là bởi vì tiên đạo vẫn không nhìn được trước, chủ động bắt đầu thăm dò. Quản Hàn thiên tôn nhìn như khí thế hung hung, một bộ lấn ép nhân tộc, không đem nhân tộc coi ra gì tư thái. Đường đường một tôn thượng cổ thiên tôn, có thể sẽ không như thế không có não tử. Kỳ thực đều là thăm dò. Bất hủ thời đại mở ra về sau, tiên đạo thực lực mức độ lớn tăng trưởng, từng tôn thượng cổ thiên tôn bắt đầu khôi phục bất hủ thực lực. Nhưng võ đạo thực lực cũng rất cường đại, hiện nay hơn 10 tôn bất hủ thần ma, muốn là trực tiếp khai chiến, sau cùng tiên đạo liền xem như có thể đánh thắng, thế nhưng muốn tử thương vô số. Không ít thượng cổ thiên tôn đều sẽ chết, sau cùng bị cái kia một số không có khôi phục thực lực, hoặc là che giấu gia hỏa nhặt được tiện nghi. Cho nên hai cái to lớn trận doanh, ngay từ đầu không sẽ trực tiếp cứng đối cứng, trước hết bạo phát sự tình thăm dò. Lần lượt quy mô nhỏ xung đột, lần lượt thăm dò, làm bắt lấy sơ hở của đối phương về sau, mới có thể hung ác nhào lên. Quản Hàn thiên tôn cử động, cũng là tại khảo nghiệm nhân tộc phải chăng chuẩn bị xong bạo phát toàn diện chiến đấu, cũng là có phải có đảm đương đứng vững tiên đạo đông đảo thượng cổ thiên tôn áp lực. Muốn là nhân tộc mềm nhũng một lần, như vậy tiên đạo khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, một lần sau một lần quá phận. Cho nên ủy khúc cầu toàn, đó là không tồn tại. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, trong tộc có tính toán gì? Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía thanh đế trả lời nói, hôn sự y nguyên làm. Nếu là không có thánh đế, tự nhiên là trực tiếp cùng quản Hàn thiên tôn vạch mặt, nhưng bây giờ ngược lại là không cần thiết làm như thế. Lấy thánh đế bản sự, tự nhiên có thể cho quản Hàn tiên tử chết vô thanh vô tức, thậm chí là để quản Hàn thiên tôn ra chuyện, đem cái kia thiếu thốn một bộ phận quản Hàn cung đón về trong tộc. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, làm không được. Lần trước có thế giết bách lực, là mười mấy tôn tiên thiên thần ma, hơn 100 thần ma, còn có đông đảo bất hủ thần binh, đây là bách lực vừa mới đột phá, chưa từng hoàn toàn lột xác thành công, không phát huy ra được bất hủ thần ma thực lực chân chính. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười nói, thánh đế không cần lo lắng. Lần này tiến đến, các tộc đều là sẽ ra sức. Gọi thiên thiên ứng, gọi đất địa linh. Chương 1058, bất hủ thần binh, 24 viên trấn Hải Châu. Ai? Thở dài một tiếng truyền ra. Nằm ngang tại Bạch Vân phía trên, Đậu Trường Sinh thâm thẳm thở dài. Không thể không nói, chính mình là một cái mệt nhọc mệnh. Thành cái thân, vậy mà cũng phức tạp như vậy. Trong dự đoán thành thân, tại Đậu Gia Trang lão trong nhà, tổ chức lấy hôn lễ, mở tiệc chiêu đãi tứ phương hảo hữu. Nhưng cái này một cái ý nghĩ, mới xuất hiện liền bị vô tình bác bỏ. Bây giờ Đậu Gia Trang chính là huỳnh hoặc thần cung, có một gốc bất hủ linh căn bàn đào thụ, người không có vận sự hết thảy cũng không có thể tiến về, chứ đừng nói là cử hành hôn lễ. Nhất là Đậu Trường Sinh suy nghĩ kỹ một chút, chính mình liền một cái trực hệ trưởng bối cũng bị mất. Muốn là cử hành hôn lễ, có thể làm trưởng bối có mặt. Cũng chỉ có mấy cái tiện nghi sư phụ. Đậu Trường Sinh chỉ là vừa nghĩ ám vương, trong nội tâm cũng là giật mình. Dẫn đầu bị loại bỏ, thà rằng mời bây giờ hoàng đế sư phụ, cũng không có khả năng lựa chọn ám vương. Phương diện này miễn cưỡng còn có thể giải quyết, nhưng mời hảo hữu phương diện này, sợ là không thể thực hiện được, muốn là phàm tục tầng thứ, ngược lại là có thể đem nhận biết đều kéo đến, cũng có thể tiếp cận hai bàn. Nhưng muốn là thần ma tầng thứ, được xưng tụng là hảo hữu. Lại có mấy cái? Cả bàn đều ngồi không đủ a. Nhân gia đều hận không thể ít đến, có thể mình muốn nhiều đến đều không có. Ai? Lại là thở dài một tiếng. Đậu Trường Sinh phát hiện mình bây giờ, được xưng tụng là hảo hữu lác đác không có mấy. Tiện nghi đại ca quan hệ không tệ, còn lại cũng là đại tẩu, sau đó là lão Trần. Tiện nghi sư huynh cũng không tệ, chỉ là song phương không liên lạc được nhiều, dẫn đến tại quan hệ xa lánh rất nhiều. Từ bỏ. Mây trắng du du hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Lần này hôn lễ tổ chức chi địa, chính là ở vào thiên ngoại thiên vạn thần điện. Đúng vậy, y nguyên vẫn là vạn thần điện. Lần này người tham dự đông đảo, không chỉ là cực hạn tại võ đạo, cũng có tiên đạo. Quảng Hàn tiên tử thân phận hôm nay là Quảng Hàn thiên tôn đệ tử đích truyền, có thể xem là tiên đạo thành viên, cho nên lần này hôn sự là liên quan đến võ đạo cùng tiên đạo đại sự. Song phương hiện nay dương cung bạc kiếm, có thể mặt ngoài còn duy trì lấy quan hệ. Cho nên lần này có mặt hôn lễ khách mời đông đảo, võ đạo cùng tiên đạo đều có một tôn bất hủ thần ma ra sân. Đây là song phương thương định kết quả, bởi vì sợ phiền phức kiện thăng cấp. Đều có một tôn bất hủ thần ma xuất hiện, liền xem như ra chuyện, song phương ai cũng không làm gì được đối phương, dạng này có thể ung dung rời đi. Nói cho cùng người nào cũng không muốn bởi vì chuyện này, trực tiếp bạo phát võ đạo cùng tiên đạo quyết chiến, đồng thời cũng là đối Đậu Trường Sinh bảo hộ, một tôn bất hủ thần ma xuất thủ, Đậu Trường Sinh liền xem như không địch lại, cũng có thể chèo chống một chút, sau đó đợi đến viện quân đến. Đương nhiên đây đều là trên lý luận, nhìn lấy đều phi thường tốt, kỳ thực chân thực bên trong khẳng định sẽ xuất hiện không ít vấn đề tới. Chỉ là lần này đại biểu nhân tộc có mặt bất hủ thần ma, Xích Đế không có cùng Đậu Trường Sinh cùng đi, chỉ nói là thời khắc mấu chốt xuất hiện. Cho nên Đậu Trường Sinh lẻ loi một mình lên đường. Không, cũng coi như không phải lẻ loi một mình. Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước một đạo hắc ảnh. Mây trắng chậm rãi tiến lên, đi tới cái này một bóng người bên cạnh, có thể rõ ràng trông thấy cái này đúng là mình Tiện Nghi đại ca. Tự Vô Mệnh nằm ngang ở giữa không trung, giờ phút này ngay tại nằm ngáy o o, ngáy ngủ thanh âm, rõ ràng truyền vào Đậu Trường Sinh trong tai, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không để ý đối phương, trực tiếp đưa tay hướng về Tự Vô Mệnh trên thân tìm tòi tới. Tự Vô Mệnh một cái xoay người, chuẩn xác không sai tránh thoát Đậu Trường Sinh bàn tay, sau đó rộng thùng thình thô ráp bàn tay, sau này eo vị trí như đúc, sau đó trực tiếp hất lên nói, đây là ngươi trấn Hải Châu. Hai đạo lưu quang, trong nháy mắt đến từ Đậu Trường Sinh phía trước, bắt đầu còn cuốn Đậu Trường Sinh bay múa. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn Kiệt Ngao Bất Thuần trấn Hải Châu, sau lưng một đạo đạo quang mang bay lên, từng viên trấn Hải Châu không ngừng xuất hiện. Nương theo lấy từng viên trấn Hải Châu xuất hiện, cái này hai viên trấn Hải Châu kháng cự chi ý, dần dần bắt đầu biến mất, mỗi nhiều một viên trấn Hải Châu, cái này hoang dại trấn Hải Châu đều sẽ thuận theo một phần. Sau cùng thì hai viên trấn Hải Châu thành thật thật dung nhập đại gia đình, Đậu Trường Sinh trong nháy mắt liền đã đối trấn Hải Châu điều khiển như cánh tay. 17 viên trấn Hải Châu tăng thêm 2 viên trấn Hải Châu. Hiện tại Đậu Trường Sinh hết thảy có 19 viên trấn Hải Châu, khoảng cách này bất hủ thần binh 24 viên trấn Hải Châu, chỉ có 5 viên trấn Hải Châu. Tự Vô Mệnh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Bạch Vân phía trên, hai người đã đi chung bắt đầu hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Tự Vô Mệnh bình đạm nói, lần này hôn lễ tất nhiên sẽ ra chuyện, cái này đối ngươi tẩu tử quá nguy hiểm. Cho nên tẩu tử ngươi thì không đi được, nàng thực lực cũng liền như vậy, không có thể đột phá đến bất hủ thần ma. Cho nên bàn đào ngươi muốn chuẩn bị tốt một viên, đợi đến vạn năm sau kéo dài tuổi thọ. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, phương diện này đại ca không cần lo lắng, ta sẽ chuyên môn lưu lại một bàn đào, kéo dài tuổi thọ vạn năm không phải việc khó. Nếu là có cơ hội tấn thăng tuyệt phẩm bàn đào, đại tẩu cũng là có thể xông một cái bất hủ thần ma. Muốn là Tiện Nghi đại ca, Đậu Trường Sinh còn suy nghĩ một chút, nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh đối đại tẩu so đại ca thân. Cái này Tiện Nghi đại ca công danh lợi lộc tính quá mạnh, song phương huynh đệ quan hệ bây giờ đã khá nhiều, có thể Đậu Trường Sinh không có quên, ngay từ đầu thế nhưng là nhựa plastic huynh đệ, có thể bích thần nguyên quân vị này đại tẩu, đối với mình thật sự là không lời nói. Đây là chiếu cố chính mình nhỏ yếu lúc tình cảm, hiện nay chính mình lợi hại, đợi đến tương lai đăng lâm chí cao, thuận tay kéo một thanh đại tẩu, đây là chuyện tất nhiên, dù sao quốc tình như thế, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Giống là mình vị kia nô bộc, bây giờ cũng dốc hết ra đi lên, nguyên bản cả một đời vô vọng tại thượng tam phẩm, chỉ có thể võ đạo tứ phẩm. Phí thời gian cả đời, nhưng hôm nay đã có lấy võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư thực lực. Cái này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác dễ như trở bàn tay làm được. Thậm chí là một đoạn thời gian trước, Đậu Trường Sinh trả lại cho mình Tiện Nghi sư phụ đưa một phần đạo nguyên đi qua. Nguyên bản đạo nguyên là không có ý định cho, Bởi vì Triệu Vô Độ đột phá thần ma vô vọng, tốt hưởng thụ tốt đảm đương phàm tục chí tôn là có thể, cái này cũng xứng đáng đối phương trợ giúp ân tình của mình. Có thể bất hủ thời đại mở ra, đại thiên mệnh lực lượng cắt giảm, Triệu Vô Độ tích lũy tự nhiên là không đủ, nhưng có cái này một phần đạo nguyên về sau, hoàn toàn có thể nương tựa theo thực lực, trái lại một lần nữa cắt giảm đại thiên mệnh lực lượng, thành công hy vọng trên diện rộng tăng trưởng. Đây là một cái rất tốt thời đại, chỉ cần có một phần đạo nguyên, lại có công đức kinh, đột phá thần ma hy vọng đều phi thường cao. Lấy phàm tục chí tôn quyền hành, một lòng đi tạo phúc thiên hạ, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Người quen quá ít, có thể giúp một cái là một cái. Cũng để cho người trong thiên hạ nhìn xem, chính mình cũng không phải lang tâm cẩu phế thế hệ. Nói đến chính mình vị kia thân đệ đệ, cái này đều đến không thấy ca ca hắn. Hoa Trường Phương đến cùng không phải ruột thịt, cũng liền như vậy, có thể chính mình cũng để Hoa Trường Phương bái thần ma sư phụ, có thể thân đệ đệ không đến, chính mình làm sao cũng vô pháp an bài a. Đột nhiên, tiến lên mây trắng, cũng là bị người cho chặn lại. Thoáng một cái đánh thức Đậu Trường Sinh, không khỏi ngẩng đầu hướng về người đến nhìn qua. Đậu Trường Sinh phát hiện tới cũng là người quen, chính là thương tộc chi chủ, bất hủ thần ma Thương Nguyên Ly. Đậu Trường Sinh đối với cường giả, từ trước đến nay là cực kỳ tôn trọng, không dám thất lễ lập tức đứng dậy, hướng về phía trước nghênh đón. Thương Nguyên Ly quần dài trắng, trên sợi tóc cắm màu xanh biếc ngọc trâm, nhìn qua thay đổi trước kia khí khái hào hùng, khí chất nhu hòa, giống như tiểu muội nhà bên một dạng. Vị này có thể nói là nhận lấy Đậu Trường Sinh ân huệ, muốn không phải Đậu Trường Sinh xuất đạo, bây giờ bất hủ thời đại mở ra, trở thành bất hủ thần ma người cũng là Thương Nguyên Đồng. Chính là bởi vì thương tộc liên tiếp ra chuyện, sau cùng Thương Nguyên Đồng không thể không hy sinh chính mình đổi lấy thương tộc bình an. Mới khiến cho Thương Nguyên Ly thượng vị, sau đó thu hoạch được thương tộc chống đỡ, thực lực liên tiếp đột phá, đem hai đời tích lũy hoàn toàn dung hợp, mới có hôm nay bất hủ thần ma thực lực. Cho nên thương tộc trên dưới, người người đều hận Đậu Trường Sinh. Thương Nguyên Ly đối Đậu Trường Sinh rất phức tạp, muốn nói hận cũng có, chính là Đậu Trường Sinh mới tạo thành thương tộc thực lực không ngừng hạ xuống, có thể chính mình nhân họa đắc phúc, lập tức trở thành giữa thiên địa hiển hách nhất đại nhân vật. Thương Nguyên Ly chủ động nói, Thái sư. Không, Thánh đế lần này đại hôn. Ta không thích hợp tiến về Vạn Thần Điện, không thể tự mình tham gia. Đây là một kiện tiếc nuối sự tình. Chỉ có thể sớm tới chúc mừng Thánh đế. Thương Nguyên Ly đang khi nói chuyện, lật tay liền lấy ra hộp quà. Đây là dùng vải đỏ che giấu hộp. Bị Thương Nguyên Ly trịnh trọng hai tay giao giao cho Đậu Trường Sinh. Tự Vô Mệnh một bên ánh mắt ngưng tụ, quá cuốn. Đậu Trường Sinh kết cái cưới, bây giờ vậy mà để thương tộc chi chủ, một tôn bất hủ thần ma, tự mình đến đây chúc mừng. Muốn nói nghiêm túc tham dự hôn lễ còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào tiến về, cái này Thương Nguyên Ly vậy mà chủ động tại thiên ngoại thiên xin đợi. Không có không bất hủ thần ma bài diện, cũng không nhất tộc chi chủ bức cách. Chẳng lẽ Thương Nguyên Ly không biết, chính mình làm như vậy, những người khác làm sao bây giờ? Ngươi muốn là sau cùng ra sân cũng được rồi, cũng là cho những người khác một cái đường sống, bây giờ ngươi dẫn đầu xuất hiện, những người khác một làm thì sai. Tự Vô Mệnh trong lòng phỉ báng, có thể đồng thời cũng là phi thường rung động. Bởi vì tình cảnh này, tương lai có thể sẽ không có người có. Một tôn bất hủ thần ma, đối một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà ăn nói khép nép, đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Có thể hết lần này tới lần khác phát sinh. Thương Nguyên Ly không có dừng lại quá nhiều thời gian, đơn giản hàn huyên vài câu, biểu đạt chính mình tâm ý về sau. Thương Nguyên Ly liền đã rời đi. Đậu Trường Sinh mắt trái mở ra, tràn ngập lộng lẫy, cự nhân chi nhãn đã mở ra. Có thể trông thấy phương xa Thương Nguyên Ly thân ảnh dừng lại, rất rõ ràng Thương Nguyên Ly đã thấy rõ đến, nhưng Thương Nguyên Ly vẫn chưa có còn lại phản ứng, tiếp tục bắt đầu rời đi, biến mất tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Cái này Thương Nguyên Ly là chân thân đến đây, cũng không phải là hóa thân. Phân biệt điểm này rất đơn giản, Thương Nguyên Ly là bất hủ thần ma, chỉ cần có bất hủ thần ma chi lực là đủ. Giống như là lần trước cầm giả thân hồ làm tình huống, bây giờ đã không thể thực hiện được. Thương Nguyên Ly chân thân đến, thành ý 10 phần. Phương diện này không làm là được, làm thì làm đến tốt nhất, khiến người ta bắt bẻ không ra nửa phần mau bệnh tới. Không thể không nói Thương Nguyên Ly cái này một bộ tư thái, làm cho lòng người bên trong rất dễ chịu, Đậu Trường Sinh đối Thương Nguyên Ly rất tốt. Trực tiếp xốc lên vải đỏ, sau đó đem hộp quà mở ra, liếc thấy gặp từng viên trấn hải châu. Đậu Trường Sinh đối Thương Nguyên Ly ấn tượng không phải rất tốt, mà là phi thường tốt. 1, 2, 3, 4, 5. Hết thảy 5 viên trấn hải châu. Cái này là đại thủ bút a. Nhân tộc thật vất vả vơ vét 2 viên trấn hải châu cho mình, mà thương tộc vừa ra tay cũng là 5 viên. Có cái này 5 viên trấn hải châu, mình đã có 24 viên trấn hải châu. Tấn thăng trở thành bất hủ thần binh. Chương 1059, Trần Ngọa Long cùng Ám Phượng Sồ tụ tập, sao chổi chính đang trên đường đi. Thế giới lọc mắt xanh. Diễn sinh ra tới kết quả, cũng là sáng tỏ thiên mệnh. Đều là tại nào đó đầu. Người còn chưa từng đi vào Vạn Thần Điện, có thể đã thu được thuộc về mình chân chính bất hủ thần binh. 24 viên trấn hải châu xuất hiện, cái này mang tới ảnh hưởng phi thường lớn. Bởi vì đến tận đây về sau, Đậu Trường Sinh cũng không tiếp tục là không sát bất hủ chiến lực. Nhìn qua tay cầm hai kiện bất hủ thần binh, có thể cái này hai kiện bất hủ thần binh bên trong cực quang kính hiện tại vẫn là bài trí, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu hiệu quả đến, cự nhân chi nhãn miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng không còn lại bất hủ thần binh trấn áp, cự nhân chi nhãn cũng là bộ dáng hàng. Cho nên nghiêm ngặt mà nói, Đậu Trường Sinh còn chưa từng có bất hủ chiến lực. Nhưng bây giờ có 24 viên trấn hải châu về sau, Đậu Trường Sinh chiến lực mới chính thức đạt tới bất hủ chiến lực. Mà lại cự nhân chi nhãn cũng có thể tăng cầm, cái này liền có thể sử dụng hai kiện bất hủ thần binh. Nhất là trấn hải châu, đây là hỗn độn thần binh, bây giờ tấn thăng đến bất hủ tầng thứ về sau, xa hoàn toàn không phải tầm thường bất hủ thần binh có thể so. Cái này một loại hỗn độn thần binh, càng là đến cuối cùng, phát huy ra hiệu quả càng khủng bố hơn. Mới chỉ là đạt tới bất hủ tầng thứ, liền đã tương đương với đỉnh cấp bất hủ thần binh. Nương theo lấy trấn hải châu tăng nhiều, uy lực sẽ còn tiến một bước tăng cường. Mây trắng tung bay, tràn ngập gợn sóng lộng lẫy, xua tan bốn phương thiên địa hắc ám, vì thiên ngoại thiên mang đến ánh sáng. Thời gian từ từ trôi qua, làm vạn thần điện đã xuất hiện tại trong tầm mắt lúc. Đậu Trường Sinh chờ đợi, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Vốn cho là Thương Nguyên Ly chủ động tặng lễ, chính là vừa mới bắt đầu, nhưng không nghĩ tới đây chính là kết thúc. Đương nhiên, Đậu Trường Sinh cũng không phải coi trọng lễ vật. Đậu Trường Sinh căn bản không phải nông cạn như vậy người. Chỉ là mình đều kết hôn, vậy mà không có mấy người đưa phần tử tiền, cái này trong lòng bao nhiêu không dễ chịu. Bút chướng này nhớ kỹ. Vân vân. Mấy chữ này không phải mình nói ra. Đậu Trường Sinh hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, tự vô mệnh tự động phối âm nói, cái này một số người thứ đồ gì. Đây là nhiều xem thường ta đệ đệ a. Mặt phần tử tiền đều không theo. Nhớ kỹ, hết thảy nhớ kỹ. Bọn họ coi là đều không tiễn, pháp bất trách chúng thì không thấy được, nhưng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, ta đệ đệ tâm nhãn quá nhỏ, toàn bộ đều cho bọn hắn nhớ kỹ. Tự vô mệnh tức đến run rẩy cả người, một mực giơ chân. Đáng giận. Thật đáng giận. Bọn họ không tặng lễ, chính mình cũng không thể cáo mượn oai hổ thu lễ vật. Cái này trực tiếp tổn thất một kiện tiên thiên thần binh. Quá thống khổ. Tự vô mệnh thống hận nói, không biết điều. Không cho ta đệ đệ mặt mũi, đây chính là không cho ta mặt mũi. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn lại Tự Vô Mệnh, mở miệng đánh gãy nói, đại ca không cần phải nói. Theo lễ một chuyện, chính là nhân gia tự do. Chúng ta làm gì cưỡng cầu? Vạn Thần Điện đã đến, đi trước Vạn Thần Điện lại nói. Tự Vô Mệnh thần sắc không tốt, một bộ vì Đậu Trường Sinh tức giận bất bình tư thái, không có tiếp tục nhắc tới đi xuống, cùng một chỗ cùng Đậu Trường Sinh một lần nữa bước lên Vạn Thần Điện. Lần này lại đến Vạn Thần Điện, Vạn Thần Điện đã không còn trước kia náo nhiệt. Cho dù là lần này hôn sự, tin tức đã truyền khắp thiên hạ, Đậu Trường Sinh không có sử dụng Long Môn, mà chính là lấy Bạch Vân Phi đến, chính là muốn cho hôn sự chuẩn bị đầy đủ thời gian. Nhưng tin tức là khuếch tán ra, rất nhiều người đều hiểu rồi, nhưng chân chính người tới không có mấy cái. Đây cũng là vô cùng bình thường sự tình, đây chính là Đậu Trường Sinh a. Lần trước Võ Minh thành lập, một chuyện thật tốt, sau cùng vậy mà liên tục xảy ra bất trắc tình huống. Có thể là chết không ít người, phải biết bây giờ cự nhân tộc hành văn, còn không có tìm được đâu. Cũng chính là Bái Nguyệt Hiền Giả có tung tích, hiện nay còn sống, đã thành công làm phản, bất quá cũng không có gia nhập đến tiên đạo trận doanh, mà chính là đầu nhập vào Nhất Tôn Đại Thần Thông người môn hạ. Vạn Thần Điện liếc nhìn lại trống rỗng, phía trước rộng lớn quảng trường, một mảnh vắng ngắt. Chỉ có chút ít mấy người bóng người, bọn họ trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, hướng thẳng đến Đậu Trường Sinh đi tới. Người đến tự nhiên không phải tầm thường, bất ngờ chính là Đậu Trường Sinh người quen. Sư phụ Triệu Vô Độ, sư huynh Triệu Minh Ngọc, hảo hữu Trần Bá Tiên, một vị khác tiện nghi sư phụ Ám Vương Đẳng thân ảnh. Cái này một số người được xưng tụng là Đậu Trường Sinh hảo hữu chí giao, muốn không phải vậy cũng là trưởng bối. Lão Trần bất động thanh sắc, đã đứng ở Triệu Vô Độ cùng Triệu Minh Ngọc sau lưng, nhưng đột nhiên phát hiện không đúng chỗ. Phía trước mình rõ ràng cần phải còn có một người, chỗ lấy ánh mắt theo bản năng nhìn chung quanh tứ phương, lại là phát hiện tại sau lưng mình vị trí, lại là đứng tại một tên tướng mạo phổ phổ thông thông người. Ám Vương. Cái này một cái sợ chết gia hỏa, hiện nay đang đứng tại sau cùng vị trí, mà lại dáng người không cao lắm, hoàn toàn bị chính mình thân ảnh cao lớn che đậy kín. Lão gia hỏa quá quỷ. Lão Trần trong lòng thầm hận. Người nào không biết lão gia hỏa này, bình thường đều là lấy phân thân hành tẩu, nhất là thu được đệ cửu thiên ma di sản. Thiên Ma Tông các đời tích lũy, toàn bộ đều bị Ám Vương kế thừa về sau, Thầm Vương thực lực bất chợt tới bay mảnh tiếng, cũng có thần ma phân thân, càng thêm không tốt phân biệt. Bây giờ chỉ là một mới cái phân thân, lại còn tránh. Chẳng lẽ thì sẽ không thế thay thế mình chết đi? Lão Trần. Một tiếng hô hoán truyền ra, Lão Trần lắng nghe gặp Đậu Trường Sinh thanh âm. Lập tức tê cả da đầu, sau cùng không thể không kiên trì chủ động tiến lên, mở miệng chúc mừng nói, chúc mừng Thánh Đế đại hôn. Lần này chuyên môn chuẩn bị một phần tâm ý. Cho dù đối với thánh đế mà nói, không gọi được vật quý trọng, nhưng đây cũng là ta một phen tâm ý. Đậu Trường Sinh đưa tay thân thiết đập động lên lão Trần bả vai, đối với lão Trần lễ vật không thèm để ý nói, ngươi có thể đến, liền đã rất khá, lễ vật không trọng yếu. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, giờ phút này đã cùng Triệu Vô Độ cùng Triệu Minh Ngọc đều đơn giản trao đổi, nhưng là không có trông thấy ám vương bóng người, nhớ đến vừa mới nhìn thấy a. Lão Trần lòng có minh ngộ, lập tức hướng một bên bước ra mấy bước, sau đó đem sau lưng thấp bé ám vương bạo lộ đi ra. Ám vương thần sắc không thay đổi, thản nhiên tự nhiên, đối đây hết thảy căn bản không thèm để ý, nhưng trong lòng lại là biết, lần này thật qua loa. Sớm biết không có mấy người đến, mình cần gì đến a? Không nhìn thấy đưa Triệu Vô Độ tới Cửu U lão tổ, sau đó liền trực tiếp chạy trốn, cái kia chạy gọi một cái nhanh, chính mình còn không có kịp phản ứng đâu, Cửu U lão tổ thì đã biến mất không thấy. Đây chính là bọn họ thánh đế đại hôn a. Ngươi xem một chút Cửu U lão tổ tới lộ mặt thì rời đi, còn lại Kim Linh phu nhân chờ một chút, cả đám đều không khá hơn bao nhiêu. Nghe nói tựa như là Cửu U lão tổ đem lễ vật mang tới, nói là bởi vì nhân tộc có nhiệm vụ trọng yếu để bọn hắn đi làm, cho nên không cách nào đích thân đến. Quá khó khăn. Ám vương trong lòng liên tục thở dài. Hiện nay lấy địa vị của mình, tự nhiên là làm từng bước là có thể. Đậu Trường Sinh nơi này quá nguy hiểm, bất luận cái gì một trận phong ba, đều vượt ra khỏi chính mình thực lực, tuy nhiên lấy được chỗ tốt lớn, nhưng chết càng nhanh a. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ám vương, chủ động hỏi, ảnh tộc sự tình giải quyết như thế nào rồi? Ám vương nhìn một chút những người khác, hơi do dự về sau, dạng này bí mật trực tiếp bại lộ không tốt, nhưng bây giờ không có mấy người, cũng không có người lạ nào, ám vương trực tiếp nói, ảnh tộc sự tình đều đã làm xong. Đều là nắm thánh đế phúc khí, nguyên bản ảnh tộc lão tổ còn đang chần chờ, dù sao hắn đã đầu phục Long tộc. Vì chém giết hư vạn vô vị này phản đồ, Long tộc đối ảnh tộc lão tổ chống đỡ cũng không nhỏ, cho nên ảnh tộc lão tổ phản bội Long tộc, nguy hiểm này phi thường lớn, sau đó muốn là Long tộc bất mãn, trực tiếp bắt đầu trả thù, ảnh tộc là gánh không được. Nhưng bởi vì bạo phát Đông Hải chi chiến, Long tộc tổn binh hao tướng, lại có Võ Minh thành lập lúc Thương Long bỏ mình. Long tộc tuần tự chết Minh Long cùng Thương Long, cái này một cái là Long tướng, một cái là Long tộc chi chủ, tử vong của bọn hắn đối Long tộc ảnh hưởng phi thường lớn, ảnh tộc lão tổ cũng đã nhìn ra Long tộc suy yếu, cho nên chỉ cần ta bảo vệ ảnh tộc truyền thừa bất diệt, ảnh tộc lão tổ thì đáp ứng. Nguyên bản dạng này chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, cũng là phải kém một chút, trong tộc muốn xuất một số bảo vật ủng hộ. Cái này khiến ta thiếu xuống không ít nợ bên ngoài, có thể bởi vì bất hủ thời đại mở ra, đột phá độ khó khăn hạ xuống, mà chú tạo tiên thiên thần binh đại giới cũng thấp xuống. Lại có một thời gian, liền có thể thành công. Tự đột phá đến thần ma về sau, ám vương như là giao long vào biển, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Điểm này Đậu Trường Sinh đều rõ ràng, nhất là tại thần bí chi đảo bên trong, ám vương mọi việc đều thuận lợi, lần trước đối với mình chẳng giết, ám vương đều có thể trà trộn vào đi, có thể nghĩ bây giờ ám vương lẫn vào tốt bao nhiêu. Thậm chí là liền ảnh tộc nơi này đều cầm xuống, lấy ảnh tộc lão tổ cam nguyện phụng hiến, này lại trên diện rộng giảm bớt chú tạo tiên thiên thần binh đại giới, ám vương sau đó không lâu cũng sẽ có tiên thiên thần binh. Mà lại ám vương đột phá thời gian cũng không xa, nhớ đến lần trước ám vương thì hướng chính mình đổi lấy tiên thiên chi khí. Muốn là bất hủ thời đại không có mở ra, ám vương còn phải thẻ một thẻ thời gian, bây giờ lần tiếp theo gặp mặt, ám vương thì là có tiên thiên thần binh tiên thiên thần ma. Về điểm này muốn không phải Trương Thiên Chính, đã giành đến chính mình tiên thiên thần binh, sợ là đã bị ám vương phản siêu đi qua. Nhân tộc thần ma đệ nhất mạnh hơn đệ nhất. Ám vương nơi này thì kéo khố không ít, nhưng ám vương đột phá thần ma về sau, lại là đuổi kịp đi, như thế y nguyên duy trì cường đại ghi chép, đến chính mình nơi này cũng như thế, chỉ là đời sau thì kéo. Bởi vì thần ma bắt đầu tràn lan lên, như là lão Trần nơi này còn kém rất nhiều. Chánh thức từ nhân cảnh bên trong trùng sát đi ra thần ma, sau khi đột phá không phải thần ma đỉnh phong, cũng là tại rất trong thời gian ngắn trở thành thần ma đỉnh phong. Hiện nay lão Trần khoảng cách thần ma đỉnh phong, còn là có khoảng cách không nhỏ. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, đợi đến Triệu Vô Độ đột phá, sợ là trên đời yếu nhất thần ma một trong. Tuy nhiên Triệu Vô Độ cũng không gọi được yếu, căn cơ cũng rất vững chắc, nhưng không có chút nào đặc sắc, có thể đột phá thần ma, vị nào là vừa mới 60 điểm đạt tiêu chuẩn, toàn bộ đều là chí ít 90 điểm, cực kỳ ưu tú đều là mát điểm. Đậu Trường Sinh cùng mỗi người đều nhàn phím vài câu, nhưng chậm chạp không có chờ đến những người khác tới, không thể không mở miệng hỏi thăm nói, Cửu U lão tổ đâu? Kim Linh phu nhân. Độc thần. Ta tới cũng không biết ra nghênh tiếp nghênh đón. Đậu Trường Sinh biến sắc, như có điều suy nghĩ nói, tin tức không có truyền đến. Đúng. Nhất định là nguyên nhân này. Chương 1060, nhân tộc trung thần, ám vương. Vạn thần điện. Đậu Trường Sinh xếp bằng ở đạm màu vàng trên bồ đoàn, hai tay vây quanh cùng một chỗ, giờ phút này thần sắc biến ảo không ngừng. Lại cụ thể một chút, cái kia chính là Đậu Trường Sinh trong lòng không thoải mái. Trở thành nhân tộc thứ 6 đế, Mới vui vẻ không có mấy ngày, Đậu Trường Sinh liền phát hiện một cái sự thật tàn khốc, mấy tên này một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Chính mình thánh đế đại hôn, bọn họ vậy mà không tới tham gia. Chỉ là sai người đưa một phần lễ, sau đó thì xong việc. Đậu Trường Sinh phiền muộn nửa ngày, rốt cục nghĩ thông suốt, độc thần Khương Thất Nhật cùng cửu U lão tổ bọn hắn, chí ít còn theo lễ, không ít liền một phần lễ vật đều không có. Cái này không thể không nói, vẫn là nhân gia thương tộc sẽ làm sự tình. Có cái này một số kéo khố đối thủ phụ trợ, Thương Nguyên Ly lập tức sặc sỡ lóa mắt lên. Không chỉ là tự mình đến đây, hơn nữa còn đưa một phần trọng lễ. Năm viên trấn Hải Châu, đây không phải bình thường người có thể lấy ra. Đậu Trường Sinh chậm rãi vươn tay, bưng lên một bên chén trà, uống một hớp nước trà về sau, Đậu Trường Sinh mở miệng nói, lần này hôn sự thì hai cái này nửa người sao? Dưới tay vị trí ám vương dưới mí mắt rũ xuống, giống như người chết đồng dạng. Giờ phút này nghe thấy Đậu Trường Sinh mở miệng, ám vương cái này mới chậm rãi mở mắt, híp mắt lại nói, các tộc đều sẽ tới người. Chủng tộc khác thành viên, bây giờ còn chưa từng lên đường, nhưng Phượng Hoàng tộc người đã sắp đến. Phượng Hoàng tộc người tới thánh đế cũng không xa lạ gì, chính là của ngài hảo hữu Chí Giao Phượng Khinh Ngữ. Nguyên bản không thèm để ý Đậu Trường Sinh, giờ khắc này nghiêm sắc mặt, theo bản năng hiện ra mỉm cười đến, hiện nay chính mình tu vi giá trị còn lại 10 vạn, cái này nhìn như là không ít, có thể kỳ thực lấy Đậu Trường Sinh bây giờ cảnh giới, cái này tu vi giá trị cũng không có gì khác biệt. Rất lâu không có kết giao bằng hữu, lần này ngược lại là có thể mở một chút ăn mặn. Ám vương mí mắt một lần nữa rũ xuống, giống như điêu như một loại, trong nháy mắt bên dưới, một bên lão Trần nối liền nói, Phượng Khinh Ngữ không phải đương đại người, chính là niết bàn trọng sinh nhân vật thế hệ trước. Hiện nay ai cũng không biết, Phượng Khinh Ngữ đến cùng là cái gì một thế người. Còn không có đem Phượng Khinh Ngữ theo hầu thăm dò rõ ràng, nhưng theo Phượng Khinh Ngữ tu hành tốc độ đến, cũng là có thể nhìn ra đầu mối. Hiện nay Phượng Khinh Ngữ đã là thần ma đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến tiên thiên thần ma thời gian không xa, mà lại cái này một loại tu hành tốc độ, chẳng những không có chậm lại, ngược lại nhanh hơn. Lấy suy đoán của ta, Phượng Hoàng nhất tộc đột phá đến bất hủ thần ma nhân tuyển, tương lai nhất định có Phượng Khinh Ngữ một cái danh ngạch. Hiện nay sắp xếp, cũng là Bạch Phượng, Phượng Khinh Ngữ. Đại điện trống trải, lão Trần thanh âm không ngừng quanh quẩn, hiện nay trong đại điện trừ bọn họ ba người, lại cũng không có người nào khác. Triệu Minh Ngọc có chính mình duyên phận, cùng Đậu Trường Sinh không kiếm nổi cùng một chỗ, ngược lại là cùng Phong Diệt Tình cấu kết với nhau làm việc xấu, Triệu Vô Độ thực lực lại yếu, tiện nghi đại ca cũng không phải người một đường. Chánh thức được xưng tụng là Tâm Phúc, hiện nay cũng là trước mặt hai vị này. Tâm Phúc tại tinh, không tại nhiều. Cái này Trần Ngọa Long, ám Phượng Sồ. Đến một có thể được thiên hạ. Chính mình có hôm nay, muốn là thiếu đi trong đó một vị, đều sẽ không như thế thuận lợi. Lão Trần đối với một bên ám vương nói, tiền bối tin tức linh thông, có thể có cái gì bổ sung. Ám vương bình đạm nói, Phượng Khinh Ngữ theo hầu không biết, khả năng đầy đủ vượt qua Phượng Hoàng tộc đông đảo tiên thiên thần ma, sắp xếp gần như chỉ ở Bạch Phượng phía dưới, cái này thì đã nói rõ, Phượng Khinh Ngữ ở kiếp trước đại có lai lịch. Nhất là Phượng Khinh Ngữ thực lực nhỏ yếu lúc, vẫn có thụ Đan Phượng cùng Bạch Phượng sủng ái, Phượng Hoàng tộc trên dưới vô cùng yêu chiều Phượng Khinh Ngữ. Cái này cái phương diện, đã xác nhận Phượng Khinh Ngữ trọng yếu. Lần này hôn sự tất nhiên ra chuyện, Phượng Hoàng tộc theo đạo lý là sẽ không đem Phượng Khinh Ngữ sai phái tới, bởi vì Phượng Khinh Ngữ hiện nay thần ma đỉnh phong thực lực, vẫn là lại yếu một ít. Muốn Phượng Khinh Ngữ tự do hoạt động, ít nhất phải chờ đến Phượng Khinh Ngữ đột phá tiên thiên thần ma, nắm giữ một kiện tiên thiên thần binh lúc. Phượng Hoàng tộc làm như thế, không có gì hơn là muốn chúng ta an tâm, nhờ vào đó biểu đạt ra thành ý tới. Muốn là tiên đạo thật không biết xấu hổ, sau đó đối với chúng ta ra tay, Phượng Hoàng tộc không sẽ vứt bỏ Phượng Khinh Ngữ, Đan Phượng cái này một tôn bất hủ thần ma, tất nhiên sẽ động thủ. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, chính mình tiện nghi sư phụ tuyệt đối là trong thiên hạ thông tuệ nhất một nhóm người. Ám vương lời nói nhất chuyển, đã cải biến đề tài, không tại kể ra Phượng Khinh Ngữ, ngưng trọng mở miệng nói, có một người, dự định gặp thánh đế. Cái này trong bóng tối liên hệ ta người, một mực thần thần bí bí, căn bản chưa từng có bại lộ thân phận ý tứ, hắn cũng lộ ra thái độ, chỉ có cùng thánh đế gặp mặt về sau, mới sau lấy ra thân phận. Ám vương thanh âm trầm thấp, người này mặc dù không có nói rõ, có thể ta cũng nhìn ra được, cái này người thân phận không thể coi thường, nhất định là tiên đạo hiển hách nhất người một trong. Đây không phải một chuyện nhỏ. Thánh đế có gặp hay không? Tiên đạo hiển hách nhất người. Ám vương đã chỉ ra, đây là một tôn bất hủ kim tiên. Một tôn bất hủ kim tiên muốn thấy mình, cái này thật không là chuyện nhỏ. Song phương trận doanh dương cung bạc kiếm thời điểm, lúc này có bất hủ kim tiên thấy mình, khẳng định là có mục đích. Ám vương thanh âm lại thấp ba phần nói, một tôn bất hủ kim tiên, tự mình ra mặt, không có gì hơn là lôi kéo thánh đế. Muốn thánh đế ruồng bỏ võ đạo trận doanh, trực tiếp đầu nhập tiên đạo trận doanh. Lão Trần trực tiếp phủ quyết nói, không có khả năng. Thánh đế làm sao lại phản bội võ đạo? Ám vương cười nhạt một chút, châm chọc mở miệng nói, tiên đạo gia đại nghiệp đại, bọn họ ra giá cực cao. đủ để mở ra 100 phần đạo nguyên. Ngươi làm sao chọn? Vốn là dự định kiên định bản tâm, mở miệng quát lớn ám vương một câu lão Trần, nghe thấy trên 100 phần đạo nguyên về sau, lập tức trầm mặt. Cái này một khoản đạo nguyên nhiều lắm. Muốn là tại nhân tộc bên trong, cả một đời đều lấy được không chiếm được, hiện nay tiên tề bọn họ cái này đệ nhất người, đang khi bọn họ mạnh nhất lúc, đuổi kịp bất hủ thời đại mở ra, có thể nói là thu được thiên thời, thành công bắt lấy kỳ ngộ, sau đó đột phá bất hủ thần ma thành công. Cho dù là lấy nhân tộc nội tình, chánh thức có thể đột phá bất hủ thần ma người, đây cũng là ít càng thêm ít. Căn bản không có bao nhiêu người có hy vọng. Đây không phải bọn họ thiên phú không được, mà là đạo nguyên có hạn, nhân tộc có thể ra bất hủ thần ma có hạn, giữa thiên địa có thể chứa đựng bất hủ thần ma cũng có hạn. Lão Trần có tự mình hiểu lấy, đợi đến chính mình đột phá tiên thiên thần ma về sau, có tư cách trùng kích bất hủ thần ma lúc, giữa thiên địa danh ngạch toàn bộ đều đầy không nói, chính mình cũng không có nhiều như vậy đạo nguyên có thể tiêu xài. Cho nên lão Trần trong lòng chua. Lấy tiên tề cùng xích đế tình huống của bọn hắn, muốn là bất hủ thời đại sớm mở ra 5.000 năm, bọn họ cũng sẽ tao ngộ cũng giống như mình tình huống. Căn bản không có có hy vọng đột phá, bởi vì lão tiền bối đã sớm đem hố chiếm. Mà bây giờ có thu hoạch được 100 phần đạo nguyên cơ hội, cái này liền có thể trùng kích bất hủ thần ma. Lão Trần vội vàng đem dị dạng ý nghĩ chém trừ, căn bản không dám đi nghĩ lại, bởi vì lão Trần thật sợ chính mình sẽ dao động, làm ra một số hối hận suốt đời sự tình tới. Ám Vương ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên lão Trần thần sắc biến ảo, cũng biết lão Trần nội tâm dao động. Đương nhiên Ám Vương trên mặt nổi nhìn chính là lão Trần, kỳ thực trong bóng tối dòng ngó Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, chỉ là một cái lão Trần, không đủ để Ám Vương hao tốn sức lực nói những lời này. Ám Vương rất thất vọng, Đậu Trường Sinh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là một số hư giả tâm tình đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Ám Vương không cách nào phán đoán, dừng lại một hai về sau, Ám Vương tiếp tục nói, muốn là Thánh Đế có ý tưởng, phương diện này ta có thể thay liên hệ. Căn bản không cần Thánh Đế tự mình ra mặt, sau cùng nếu là thật ra chuyện, hoàn toàn có thể đem ta đẩy ra. Đậu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt nói, không cần loạn nói. Ta Đậu Trường Sinh cả đời làm việc, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Sẽ không phản bội nhân tộc. Ám Vương thuận thế thay đổi ngữ khí, khỏe mạnh bang có lực tán thưởng nói rất hay. Thánh Đế xương cốt cứng rắn, há lại loại kia gian nịnh tiểu nhân. Nhân tộc chính là chúng ta căn, chúng ta bây giờ hết thảy, đều là bởi vì nhân tộc che chở. Không có nhân tộc, chúng ta thì đã mất đi căn, không có nhà, ở bên ngoài lại hiển lộ chính là, cũng là không nhà để về người. Mà lại trở thành người cô đơn về sau, cũng dễ dàng bị ngoại nhân ức hiếp. Lần này tiên đạo mục đích không thuần, bọn họ cũng là chuyên môn châm ngòi Thánh Đế cùng nhân tộc quan hệ, nhờ vào đó gây nên nhân tộc nội bộ rung chuyển bất hòa. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Ám Vương ánh mắt thâm thúy lên, trước mắt đây là thần cũng là Ám Vương, quỷ cũng là Ám Vương, lời hữu ích cùng nói xấu toàn bộ đều từ Ám Vương nói lên. Thật không phải thằng tốt. Vừa mới tuyệt đối là thăm dò. Có hay không thượng cổ thiên tôn, cái này đều không nhất định. Ám Vương sẽ không chuyên môn thăm dò chính mình, xem ra là có người đối với mình không yên lòng. Tiên đủ, cái này ngược lại là không có. Vị này hành sự quang minh lỗi lạc, từ trước đến nay là lấy đại thế đè người. Nhân tộc trên dưới đoàn kết nhất trí, cũng là bởi vì tiên tề xử sự công bình công chính, thu được nhân tộc thần ma tin phục. Cho nên một người này, thân phận đã không cần nói cũng biết. Nhân tộc đời trước thủ lĩnh, không, phía trên đời trước thủ lĩnh. Hồng Vũ. Đây là một cái đối với người nào đều không yên lòng gia hỏa. Chỉ cần ngươi mạnh, có thể uy hiếp được nhân tộc, liền sẽ chuyên môn chế định ra phòng ngự kế hoạch. Đậu Trường Sinh đối Hồng Vũ ấn tượng vốn là không tốt, bây giờ càng thêm không xong. Muốn là mình dự định gặp thượng cổ thiên tôn, khả năng vị này Hồng Vũ tìm người giả mạo, bắt đầu câu cá chấp pháp. Ám Vương phản phất là Đậu Trường Sinh trong bụng dung đổ một dạng, trực tiếp mở miệng phủ quyết nói, chuyện này cùng Hồng Vũ tiền bối không quan hệ, cũng cùng trong tộc không có quan hệ. Đều là một mình ta thăm dò Thánh Đế. Bởi vì thật sự có một tôn thượng cổ thiên tôn, thành công liên hệ đến ta, dự định cùng Thánh Đế gặp mặt. Trong nội tâm của ta lo lắng, cho nên mới có cử động như vậy. Ta ở chỗ này hướng Thánh Đế xin lỗi. Ám Vương trịnh trọng đối Đậu Trường Sinh ba bái, sau đó trực tiếp quỳ bái trên mặt đất, đối với Đậu Trường Sinh đập. Tiên đạo nhìn như cường đại, vượt xa khỏi chúng ta võ đạo, có thể tiên đạo nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, nội đấu thành gió, kém xa ta thập đại chủng tộc mấy vạn năm bồi dưỡng ra được ăn ý, chỉ muốn cho chúng ta thời gian, sau cùng chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Thánh Đế một người, liên quan đến võ đạo tồn vong. Ta mới không giữ được bình tĩnh, làm ra việc như thế tình. Thánh Đế muốn siêu thoát, chỉ có chống đỡ võ đạo mới có thể. Võ đạo thể lượng quá nhỏ, cho dù là sụp đổ, cũng thu hoạch được không ngã bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại tiên đạo thể lượng to lớn. Đủ để cho Thánh Đế thôn vệ tiên đạo không ngừng tiến bộ. Ta cũng có tư tâm, ném tiên đạo có đông đảo thiên tôn chia cắt chỗ tốt, không cách nào tu thành bất hủ, nhưng muốn là giết tuyệt thượng cổ thiên tôn, võ đạo sẽ xuất hiện đông đảo bất hủ. danh cùng lợi, đều là tại võ đạo.